Ái. Kỳ thật rất đơn giản, ăn no mặc ấm không cần đói bụng. Nghe tới đơn giản, ở cái này niên đại rất khó. Có thể ăn no thực thỏa mãn, có thể ăn được cũng đã thực hạnh phúc. Cho nên, bọn họ cấp với Điền Điểm chính là chân thành nhất, nhất chất phác gái cùng quan tâm. Hai cái bánh bao, một mâm xào trứng gà, một mâm thịt xào dưa chua, Điền Điểm bữa sáng ăn no no. Thấy cháu gái ăn xong, lão gia tử mới nhớ tới chính sự nhi. Ngoan bảo nhi, buổi sáng đưa lại đây một phong thơ, hình như là từ ngoại quốc cho ngươi gửi lại đây, chờ ra ra cho ngươi lấy. Lão gia tử liền đứng dậy, liền phải vào nhà. Ra ra ngươi ngồi, ta đi vào cấp tỷ tỷ lấy. Một bên làm bài tập cục đá, lược xuống tay bút, nhấc chân chiều trong phòng chạy tới. Liền ở bàn trà phía dưới trong ngăn kéo. Thấy được. Kéo động ngăn kéo thanh âm vang lên, tiếp theo cục đá cầm một phong thơ chạy ra. Tỷ tỷ cho ngươi. Cảm ơn cục đá. Điền Điềm kết quả cục đá trong tay tin, vừa thấy thật là nước ngoài tới. Nàng cũng không biết là ai viết, nước ngoài thật đúng là không có gì bằng hữu. Điền Điềm mở ra tin, cẩn thận mà thoạt nhìn. Tin viết còn không ít, trừng tràn đầy tam trường, bên trong còn gấp một trường hữu nghị tạp. Viết thư chính là bên kia đại dương Đức Lợi Quốc Hòa Điền Điểm có gặp mặt một lần Alins. Tin cũng không có gì, là bằng hưu chi gian thăm hỏi cùng nói chuyện thiếm, chính là Điền Điểm vẫn cứ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Alins còn nhớ rõ nàng. Ngoan bảo, là ai tới tin? Có phải hay không có chuyện gì? Lão gia tử tương đối tò mò, là cái gì người nước ngoài sẽ cho nhà nàng cháu gái viết thư? Là phía trước ngoại quốc phỏng vấn đoàn tới chúng ta trong trường học phỏng vấn thời điểm, nhận thức một cái ngoại quốc nữ hài tử viết. Quả nhiên bị Đường Cảnh Thành cấp mông đúng rồi. Vậy là tốt rồi, ngươi thúc thúc cũng như vậy, thật bị hắn đúng rồi. Ta đâu? Nhà của chúng ta không nhận thức ngoại quốc người, như thế nào có ngoại quốc gửi thư? Lão gia tử yên tâm không ít, hắn thật sợ có người cho hắn cháu gái tìm việc. Kia nàng có phải hay không tìm ngươi có việc? Nay hảo hảo viết phong thư. Hắn lão nhân già cũng đến biết rõ ràng. Gia Gia yên tâm, không có gì chuyện này, viết thư chính là tâm sự nhi, hỏi một chút ta thế nào, đều là nói chuyện phiếm. Điền Điềm tự nhiên biết lão gia tử lo lắng. Không có việc gì liền hảo, các ngươi bằng hưu chi gian tâm sự nhi hẳn là. Điền Điềm không có việc gì, lão nhân già cứ yên tâm. Gia Gia ngài không cần lo lắng, hiện tại không có trước kia như vậy khẩn trương, lại tin có thể đưa đến ta trong tay. Minh không có gì sự. Là có chuyện như vậy nhi, nhưng thật ra ra ra tưởng kém. Lão nhân ra rốt cuộc là quá quan tâm cháu gái, quan tâm sẽ bị loạn. Là ra ra tưởng sự tình nghĩ đến chu đáo lâu dài. Điền Điềm chạy nhanh trấn an lão gia tử, liền sợ lão nhân ra nghĩ nhiều. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm hiểu chuyện, hiện tại có chút người trẻ tuổi liền không muốn trưởng bối hỏi đến bọn họ sự. Nếu là ngoan ngoãn hiểu chuyện liền tính. Có những cái đó không hiểu chuyện nhi đi ra ngoài tỉnh cấp người trong nhà gây chuyện nhi, còn không cho người quản, không cho người. Lương lão gia tử có cảm mà phát, đặc biệt là hào môn nhà giàu hài tử, hắn cũng là sự thật. Có cái trưởng bối quản nếu phúc khí, dù sao ông nội của ta hắn lão nhân ra đến quản ta cả đời. Điên điềm lời này là làm lão gia tử cao hứng, mặt khác cũng là nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Chẳng qua nàng trước nay cũng chưa làm lão gia tử nhọc lòng quá. Quản nàng cơ hồ không anh. Hảo, ra ra quản ta ngoan bảo nhi, tới khi nào đều quản. Lão gia tử nhìn cháu gái cười thực vui vẻ, một bên cục đá nghe xong cũng có tâm tư. Ra ra, ngài còn phải quản ta đâu. Cục đá dừng lại làm bài tập, nghiêm túc cấp lão gia tử để nhắc nhở. Ha ha ha, ngươi cái xú tử có cái gì hảo quản. Ta vô tâm tư quản ngươi, viết ngươi tác nghiệp. Bị thân ra ra ghét bỏ cục đá, bĩu môi. Ngoan ngoan tiếp tục viết hắn tác nghiệp. Hắn sớm biết rằng lão gia tử sẽ như vậy, tập mãi thành thói quen. Tỷ tỷ quản cục đá, thẳng đến ngươi lớn, không cho ta quản kia một. Điên điềm chạy nhanh an ủi cục đá, liền sợ hắn chịu đả kích. Ta vĩnh viễn làm tỷ tỷ quản, rất già rồi cũng muốn quản. Bị ngươi quản là một loại phúc khí, loại này phúc khí cục đá đương nhiên cũng muốn, chính là già rồi cũng không có thể thiếu. Hảo, gia gia quản tỷ tỷ. Tỷ tỷ quản ngươi. Ân ân, ta có tỷ tỷ quản là đủ rồi. Ngụ ý, dù sao lão gia tử cũng không cần cũng mặc kệ hắn, hắn cũng không hy vọng xa vời. Vậy ngươi ngoan ngoãn làm bài tập, tỷ tỷ gần nhất vội không có thời gian bồi ngươi, có sẽ không để chờ ta buổi tối trở về hỏi lại hảo sao? Điên điếm như vậy một, cục đá liền biết nàng lại muốn vội. Tỷ tỷ lại muốn ra cửa nhi. Ân, hiện tại liền ra cửa nhi, có chuyện muốn làm. Vậy ngươi buổi tối sớm một chút trở về, chúng ta chờ ngươi ăn cơm chiều. Hảo, ta tận lực sớm một chút về nhà. Sự tình nhiều, Điền Điềm cũng không thể bảo đảm vài giờ có thể trở về, chỉ có thể tận lực. Ngoan bảo hiện tại liền ra cửa nhi. Lao gia tử nhìn cháu gái vẻ mặt đau lòng. Hiện tại liền đi ra ngoài, tông thúc bên kia nhi còn chờ đâu. Ra ra, ta giữa trưa không trở lại ăn cơm, cơm chiều các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Điền Điềm liền sợ bọn họ đều không ăn chờ chính mình trở về, cho nên mỗi ra cửa đều phải dặn dò. Hành, ra ra đã biết. Ngươi lái xe chậm một chút, giữa trưa ở bên ngoài muốn ăn nhiều một chút nhi, ăn no no. Ăn no no, đây là lão nhân sâu nhất chấp niệm, liền sợ hài tử ra cửa bên ngoài bị đói đông lạnh. Đã biết, ta đây đi trước. Điền Điềm cong bao liền ra cửa, lão gia tử còn theo ở phía sau dặn dò. Lái xe ngàn vạn chậm một chút, giữa trưa muốn ăn chút nhi tốt không thể tùy tiện đối phó, ăn nhiều một chút nhi thịt. Điền Điềm lên xe, cấp lão gia tử vây vây tay, ý bảo hắn chạy nhanh liền đi. Ta đều nhớ kỹ, ra ra, ta đây đi rồi. Đi thôi, tâm điểm. Thằng đến nhìn không thấy Điền Điềm xe ảnh, lão nhân ra mới xoay người vào đại môn nhi. Chương 254. Điền Điềm đem xe ngừng ở nhân cùng đường cửa, đi vào liền trực tiếp đi hậu đường. Bên trong tống lão gia tử đang ở cho người ta xem bệnh, người bệnh vẫn là lão người quen, là trước đây nhìn quá Điền Điềm Lữ Chính Bác. Lữ Chính Bác thấy Điền Điềm tiến vào, có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút kích động, lập tức đứng lên, cùng làm sai sự hài tử giống nhau. Điền Điềm nhìn thoáng qua, sắc mặt như thường, liền cùng đã quên lần trước xấu hổ sự tình giống nhau. Chúng ta Điềm Điềm tới, mau ngồi. Thấy tống lão gia tử vội, Điền Điềm cũng không ngồi. Tống gia gia ngài trước vội vàng, ta liền không ngồi, ta đi tìm tống thúc. Điền Điềm liền xoay người tưởng tiến hậu viện, liền nghe phía sau Lữ Chính Bác mở miệng cùng nàng lời nói. Điền đại phu nay có thời gian lại đây. Điền Điềm xoay người chiều hắn gật gật đầu. Ân, các ngươi vội vàng ta đi hậu viện nhi. Không dự nhiều cái gì, Điền Điềm xoay người liền vào hậu viện. Lữ Chính Bác lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn Điền Điềm vào hậu viện nhi, không biết suy nghĩ cái gì. Mau nằm sấp xuống ta cho ngươi ghim kim, đừng ở nơi đó sững sờ. Tống lão gia tử ra tiếng mới đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ai, hảo hảo, làm phiền tống thúc. Không dám nhận, người bệnh tới cửa nhi ta đều sẽ tận tâm tận lực. Cảm đương, thật là cảm ơn ngài tống thúc, phiền toái ngài lão rồi. Ân. Tống lão gia tử nghiêm túc cho hắn phần lưng hạ châm, Lữ Chính Bác cân nhắc luôn mãi, mới từ từ mở miệng. Ta. Này. Điền đại phu nàng, hắn cũng không biết muốn cái gì, có lẽ là ngượng ngùng mở miệng, một câu hoàn chỉnh nói cũng không ra. Hắn tuy rằng không ra một câu hoàn chỉnh nói, nhưng tống lao ra tử tái minh bạch bất quá hắn ý tứ. Đừng ngươi a ta a, bò hảo đừng núp ních, người vẫn là có khác như vậy nhiều tâm tư hảo. Song tống lao ra tử không lại để ý tới hắn, vội vàng hạ châm. Tống thúc ngài hiểu lầm, ta không tâm tư khác ta. Ta thật không tâm tư khác. Ngã một lần khôn hơn một chút, lời này dùng ở Lữ Chính Bác trên người cũng giống nhau thích hợp, hắn hiện tại lời nói làm việc so trước kia thật sự nhiều, ít nhất ở tống lao gia tử hòa Điền Điềm trước mặt không có kia cao cao tại thượng cảm giác. Lầm không hiểu lầm không quan trọng, ngươi trong lòng cái gì ý tưởng cũng không quan trọng. Ta lão nhân nay cho các ngươi giao cái đế nhi, Điềm Điềm đó là sư phó của ta, truyền ta y lý thuật sư phó, ai đối nàng có tâm tư, đối nàng vô lễ kính. Đừng ta lão nhân trở mặt không biết người, kia hắn đời này đừng nghĩ tiến ta này đại môn nhi. Tống lão gia tử lời này chấn Lữ Chính Bác ghé vào nơi đó không ra tiếng nhi. Tống lão gia tử cũng lười đến phản ứng hắn, cố trên tay việc cũng không lại cùng hắn lời nói. Lại Điền Điềm tiến vào sau viện liền trực tiếp đi tìm Tống Quanh Năm, mặt sau sân cũng không, phần lớn thời điểm, bọn họ một nhà đều ở nơi này, phương tiện bất việc nhi. Có phải hay không ta đại chất nữ tới? Mau tiến vào. Tống Quanh Năm ở trong phòng cách cửa sổ gọi mới vừa tiến sân Điền Điềm. Đi vào thấy Tống Quanh Năm ăn mặc một thân áo ngủ, ngồi ở phòng khách trên sofa pha trà, hắn đối diện ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử da hắc cao tráng, một thân màu xanh biển công nhân trang, chân dẫm băng dính dày, thấy Điền Điềm tiến vào, chiều nàng cười cười. Ngồi đi, ta cho ngươi pha trà uống. Tống Quanh Năm vô vô bên cạnh sofa, Điền Điềm qua đi ngồi ở hắn bên cạnh. Ngài sẽ không mới rời giường đi. Sao có thể mới rời giường? Ta đều ăn xong cơm sáng. Ăn xong cơm sáng thực ghê gớm sao? Đều lúc này còn xuyên cái áo ngủ mãn nhà ở lắc lư. Ngươi này thân trang điểm, ta còn tưởng rằng mới vừa rời giường đâu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người áo ngủ, không sao cả tiếp theo pha trà. Không ra khỏi cửa ở nhà Hạt Xuyên, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hắn trước đổ một ly trà cấp Điền Điềm, sau đó lại đổ một ly cấp đối diện nam tử, tiếp theo mới cho chính mình đổ một ly. Ai, này trà uống ngon thật. Đáng tiếc quá mấy liền không đến uống lên. Biên Biên dùng đôi mắt miêu Điền Điềm, hắn kia bảy quải tám cong ruột Điền Điềm nhất rõ ràng bất quá. Ngài Minh không được sao. Thế nào cũng phải quanh co lòng vòng. Này không phải thúc thúc ra mặt mỏng, ngượng ngùng mở miệng sao. Điền Điềm xem xét hắn liếc mắt một cái, không phát hiện ra mặt mỏng. Ngài kia ra mặt đều đau thương bất nhập, ngươi lời này liền không thẹn thùng sao. Điền Điềm lời này vừa ra, nhưng thật ra đem đối diện nam tử làm cho tức cười. Ha ha ha. Tống quanh năm uống ngụm trà, không sao cả sau đó xua xua tay. Ta một đại nam nhân cũng không có việc gì hại cái gì xấu hổ. Không phải các ngươi cô nương. Hào đi, ngài lợi hại. Ngài tính. Hắn hướng tới ngọt ngào sán lạ cười, màu rượu đỏ áo ngủ sấn hắn đặc biệt tao bao. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là cho chúng ta trang hoàng cửa hàng Kiều Cùng Cương. Người khác thực không tồi, làm việc cũng thực nghiêm túc. Tống quanh năm làm cho Điền Điềm mặt như vậy khen Kiều Cùng Cương, vậy minh hắn người này thật không sai. Sau đó hắn lại cấp Kiều Cùng Cương giới thiệu Điền Điềm. Đây là ta chất nữ Điềm Điềm, cho ngươi quá, nàng chính là cái kia lại hiểu chuyện, nhi lại thông minh, lại có khả năng, lại. Một hơi đếm kỹ Điền Điềm mười mấy ưu điểm, khen nàng có chút đứng ngồi không yên. Ngài này chính là ta sao? Ta đều cảm thấy ngươi ở khen người khác. Là ta chất nữ, trên đời tốt nhất nữ hải tử. Liền xoa xoa Điền Điềm đỉnh đầu, vài cái liền tóc rối mọc thành cụm. Vuốt chính mình đầu ổ gà, Điền Điềm khí trừng mắt nhìn hắn vài lần. Ta đều lớn như vậy người, ngài có thể hay không chớ có sở ta đầu. Không thể, ngươi lại đại cũng là ta chất nữ nhi. Lại xoa nhẹ vài cái, Điền Điềm tưởng bạo tẩu. Thấy Điền Điềm khí trừng lớn đôi mắt, phồng lên quay hàm trừng chính mình, Tống quanh năm chạy nhanh nói sang chuyện khác. A, cái kia cái gì? Cái kia bản vẽ ngươi họa hảo sao? Họa hảo cho chúng ta nhìn xem. Tống quanh năm cũng là cái lao bánh quẩy. Mỗi lần đem Điền Điềm chọc tức giận hắn liền tới chiêu này, nói sang chuyện khác rời đi sáu đến không giáo. Điền Điềm từ trong bao móc ra mấy chương bản vẽ bài ở trên bàn trà, cấp hai người kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nay chỉ là cái đại khái bản vẽ, tinh tế sống từ lựa chọn trang hoàng tài liệu cùng sắc thái phối hợp chúng ta đều đến lại cẩn thận thương lượng một chút, có cái gì không thích hợp địa phương, đến cùng tiểu lao bản lại hảo hảo cộng lại cộng lại. Bản vẽ là một phương diện, nhưng thực thi tính là về phương diện khác, cho nên bọn họ còn phải lại thương lượng thương lượng. Lời nói thật, Tiêu Cùng Cương ánh mắt đầu tiên thấy Điền Điềm thiết kế bản vẽ liền rất vừa lòng, cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới cô nương có như vậy bút tích. Điền cô nương họa này bản vẽ chúng ta trên cơ bản đều có thể làm được, chính là có chút tài liệu khả năng yêu cầu không đạt được ngươi muốn như vậy cao, nhưng là chúng ta sẽ tận lực tuyển tốt nhất tài liệu, đến nỗi nhan sắc hiện tại còn không tốt. Điền Điềm yêu cầu nhan sắc, Kiều Cùng Cương không thể bảo đảm có hay không như vậy nhan sắc tài liệu, trước đến đi tìm xem tài liệu mới có thể định ra tới. Cái này ngươi xem làm, bản vẽ ta chất nữ thiết kế ra tới, ngươi liền tận lực hướng hảo làm, tài liệu sao tận lực dùng tốt nhất liền giáo. Tống quanh năm thẳng, dù sao dùng liêu tốt nhất, thủ công sư phó tốt nhất, làm được đồ vật kém không được. Kia cái này bản vẽ kiểu lão bản ngươi cầm đi nhìn xem. Có cái gì không hợp lý địa phương chúng ta lại thương lượng cải biến, nhưng trên cơ bản chính là như vậy. Tài liệu ngài trước tìm xem, nếu là không đúng sự thật ngài cho ta biết, ta lại đổi thành cái khác nhan sắc, nhưng là ta hy vọng tốt nhất vẫn là cái này nhan sắc. Hành, ngươi muốn tài liệu có hay không, ta minh là có thể hồi ngươi lời nói. Kia phiền toái Kiều lão bản. Điền cô nương khách khí. Đều là người quen đừng tạ tới tạ đi. Về sau chúng ta nơi này trang hoàng việc còn nhiều lắm đâu, giao tiếp cơ hội cũng nhiều, trong tiệm trang hoàng cùng cưng ngươi liền thượng điểm nhi tâm, về sau việc đều giao cho ngươi. Tống quanh năm lời nói trắng ra, nhưng cũng có lý. Chương 256. Điền Điềm đi vào, Tống Quanh Năm không biết từ nơi nào tìm ra mấy đại bao chocolate đặt ở trên bàn trà. Hắn lại ngồi ở chỗ kia pha trà, phao chính là lúc trước uống qua trà, hắn cũng chưa bỏ được đảo. Tái hảo lá trà không đến mức như vậy, xem Điền Điểm vô ngữ. Ngài chạy nhanh đổ một lần nữa phao một ly đi. Minh cho ngài lại mang một ít lá trà lại đây, ngài đừng như vậy sinh hoạt hảo sao. Nhìn lòng ta khổ. Điền Điểm như vậy một hắn cũng cao hứng, chỉ là lá trà vẫn là không bỏ được đảo, tiếp tục pha uống. Nay hồ trà mới phao lưỡng đạo, còn có thể phao vài đạo, đổ lãng phí. Vẫn luôn không biết Tống Quanh Năm sẽ như vậy biết sinh sống, Điền Điểm cũng là say. Ngài về sau không trà chỉ lo cùng ta mở miệng, ngài uống ta còn cung khởi, ta đừng như vậy được không? Hắn vui mừng mà hỉ mà lên đem nước trà ngã vào một bên trong buồn, bắt đầu một lần nữa pha trà. Chất nữ đều như vậy, thúc thúc cứ yên tâm uống, có chất nữ cung phụng lá trà còn sợ cái gì? Điền Điểm vô ngữ, quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Người đem này nước trà đảo trong buồn làm gì? Hắn biên pha trà biên nhìn Điền Điểm cười thần bí. Này ngươi cũng không biết đi. Này trà dưỡng hoa hiệu quả đặc biệt hảo, thần. Điền Điểm xem hắn, nghĩ thầm không gian xuất phẩm đồ vật có thể giống nhau sao? Dưỡng hoa có thể không hảo sao? Bất quá trên mặt vẫn là làm bộ không biết. Ngại nhưng thật ra biết sinh sống, uống trà dưỡng hoa hai không lầm. Đó là, thúc thúc chính là nam nhân trung hảo nam nhân. Điền Điểm buồn cười, trên dưới đánh giá hắn vài lần, lắc lắc đầu. Ngươi lắc đầu có ý tứ gì? Ta sai rồi. Điền Điểm không nói, tiếp theo lắc đầu. Ai? Ta ngươi cái nha đầu, thúc thúc ta là hảo nam nhân, những lời này có sai sao? Xem hắn thổi dâu trứng mắt, Điền Điểm liền cảm thấy càng tốt cười. Không sai, không sai, ngươi là tuyệt thế hảo nam nhân. Ngươi lời này thật có lệ người. Hắn bĩu môi, đổ một ly trà đặt ở Điền Điểm trước mặt. Ta thiệt tình thực lòng, như thế nào liền có lệ ngài? Ngài như vậy lời nói lương tâm sẽ không đau sao? Điền Điểm lời này cho hắn cười phun, trong miệng trà đều phun ra tới. Khu khu khu, ngươi, khu khu, ngươi nha đầu này, tưởng sặc chết ta a? Đừng nghĩ bôi nhọ ta. Điền Điểm nhìn khụ thở hổn hển Tống Quanh Năm, trong lòng thực mỹ, trên mặt cũng khoe khoang. Ta bất quá ngươi, không ngươi nha đầu này, chúng ta chính sự. Chuyện gì? Ngài. Tống Quanh Năm khom lưng từ bàn trà hạ trong ngăn kéo lấy ra hai cái túi, từ đại điểm túi móc ra mấy cái chai. Điền Điểm cầm lấy một cái nhìn kỹ xem, rất vừa lòng. Chai nước tử làm không tồi. Tống Quanh Năm cũng cầm lấy một cái nhìn xem. Ta cũng cảm thấy không tồi, ngươi xem còn có muốn sửa địa phương sao? Khang xưởng trưởng chờ tin tức đâu, đều chậm trễ vài. Tống Quanh Năm đi một chuyến phồn thành, thật đúng là chậm trễ vài thời gian. Khá tốt, cứ như vậy, ngài hồi Khang xưởng trưởng lời nói đi, liền chiếu làm như vậy. Hành, ta đây một hồi cho hắn hồi cái điện thoại. Tống Quanh Năm lại từ một cái khác túi giấy móc ra tờ giấy đưa cho Điền Điểm. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Kỳ thật Điền Điểm trong lòng hiểu rõ, biết là thứ gì. Thành nam mà đều bắt được. Ân, cái này văn kiện ngươi trước nhìn xem, này mới bất thời giờ chúng ta đi làm thủ tục. Điền Điểm cẩn thận phiên nhìn một chút, khá tốt, so nàng dự đoán còn muốn hảo. Minh buổi chiều đi. Buổi chiều ta lại thỉnh nửa giả chúng ta đi làm, càng sớm làm càng an tâm. Lời này Tống Quanh Năm tán đồng, hắn nhìn Điền Điểm cười đắc ý. Muốn ta đi tiếp ngươi sao? Không cần, chúng ta ở kia chạm trán liền giáo. Tống Quanh Năm liền biết Điền Điểm sẽ cự tuyệt, không sao cả gật gật đầu. Ngươi thúc thúc ta liền như vậy lấy không ra tay. Điền Điểm chừng hắn một cái. Quá rêu rao. Liền biết nàng sẽ như vậy. Kia hành, ngươi đem muốn đổ vật đều mang toàn. Điền Điểm đối này đó rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không quên. Ngài yên tâm, ta đều sẽ mang. Ân, ngươi tốt nhất ở trường học cũng khai cái chứng minh, vạn nhất bọn họ phải dùng liền không cần qua lại chạy. Cái này Điền Điểm thật đúng là không nghĩ tới, nàng minh thật đến tìm hiệu trưởng khai cái chứng minh bị. Hành, ta minh liền đi khai một cái, ngài không ta thật không nghĩ tới. Thúc thúc cẩn thận đi. Tống Quanh Năm tiếp theo khoe khoang. Là, ngài lợi hại nhất. Kia muốn không có gì chuyện này ta liền về trước. Không ngồi sẽ. Không được, còn có rất nhiều sự tình đâu. Điền Điểm xác thật còn có không ít sự không xử lý, nàng đến trở về tiếp theo vội. Đi thôi, ta không tiễn, minh buổi chiều thấy. Ân ân, minh buổi chiều thấy. Chai nước nhi làm tốt, Thành Nam mà bắt lấy, Điền Điềm trong lòng cục đá hoàn toàn bông, nàng có thể an tâm vội chính mình đỉnh đầu sự. Về nhà, đem đóng gói thịt cấp Trương đầu bếp, Điền Điềm đi trang phục phân xưởng xem định chế quần áo, mấy bộ nam trang đều bắt đầu làm, nữ trang cũng ở cắt may, sư phó nhóm dụng tâm, Điền Điềm cũng yên tâm. Điền Điềm về phòng liền vào không gian, tìm mấy viên mượt mà trân châu, tính toán cấp Pháp Lam cùng Dương Nghi thiết kế xứng lễ phục trang sức, tìm thứ tốt, bạch nàng không dám ở không gian chậm trễ liền ra tới. Tâm tình không tồi, trong đầu cũng có cấu tứ, nàng để bút cấp liền vẽ bản vẽ, phong cách cùng hiện nay rất có bất đồng, Điền Điềm thiết kế chính là giản lược phong. Pháp Lam chính là hình vuông cây bối mẫu khuyên thai rủ xuống một viên mượt mà màu tím nhạt trân châu, vòng cổ cũng là tinh tế trí dây xích thượng treo một cái cây bối mẫu vỏ sò một viên mượt mà trân châu, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, thiết kế đơn giản hào phóng, cùng lễ phục thực đáp. Đến nỗi Dương Di trang sức, Điền Điềm dùng nhiên dị hình trân châu bạ rổ quẹ phong cách, vẫn là lấy ngắn gọn hào phóng là chủ, đây cũng là nàng thiết kế phong cách. Hai bộ trang sức bản vẽ Điền Điềm thực vừa lòng, thấy thời gian còn sớm, liền lấy ra giấy viết thư cấp Hạ Linh viết hồi âm. Khi cách đã lâu, thu được Hạ Linh gửi thư Điền Điềm cũng thực ngoài ý muốn. Hồi âm Điền Điềm viết cũng cách nghiêm túc, Hạ Linh vấn đề cũng nhất nhất trả lời, cũng cẩn thận dò hỏi nàng tình hình gần đây. Tháng năm chung, cuối xuân đầu hạ, khí cũng dần dần nhiệt lên, vườn trái cây rau dưa củ quả mọc cũng thực khả quan, chi đầu trái cây trống chết, biểu thị thu lại là cái được mùa mùa. Vài vị lão nhân dậy sớm, đi trong vườn hái được mới mẻ rau dưa, trương đầu bếp trương đại màn thầu, ngao cháo đậu xanh cháo, mới mẻ rau dưa lại xào lại rau trộn, tới vài cái đồ ăn, màu sắc rực rỡ, giòn giòn nộn nộn, nhìn liền ăn ngon. Điên Điềm rửa mặt xong ra tới, bữa sáng đều làm tốt liền chờ nàng. Lão gia tử thấy cháu gái ra tới, chạy nhanh cầm lấy một cái nấu trứng gà lột ra. Ngoan bảo nổi lên, ngủ hảo sao? Ngủ thức hảo, ra ra các ngươi đều ngủ hảo sao? Điên Điềm gần nhất vội, buổi tối vội xong liền trực tiếp ở không gian ngủ, cho nên ngủ thực không tồi. Hảo, ra ra một giấc ngủ đến lượng, liền giấc mộng đều không làm, ăn ngon ngủ ngon. Lão gia tử thân thể thật lớn ra đều biết, đây cũng là Điền Điềm công lao, là không gian nước suối cùng các loại dược vật hiệu quả. Chính là lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử thân thể cũng hảo rất nhiều, hai vị lão nhân hiện tại đã ở Điền Điềm ra đều không nghĩ đi. Ở chỗ này thanh nhàn thoải mái, bọn họ ăn ngon ngủ ngon, lại có bạn chơi cùng, nhật tử quá đến lại vui vẻ bất quá. Chương 257. Lương gia gia, Diệp gia gia, gần nhất khí nhiệt đi lên. Các ngươi ngủ ngon sao? Hảo, cùng ngươi ra ra giống nhau, vừa cảm giác đến lượng, mấy năm nay cũng chưa ngủ tốt như vậy. Lương lão gia tử hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ, lương vinh nhưng, hắn lão nhân già chỉ lo ăn nhậu chơi bời liền hảo. Hảo a, ta hiện tại là ngủ ăn ngon hảo, cuộc sống này không lời nói. Diệp lão gia tử khúc mắc mở ra, thân thể hảo, hắn tự nhiên hắn cao hứng. Cả ngươi cùng vừa tới Điền Điềm ra rất có bất đồng. Tuổi trẻ tinh thần không ít. Các ngươi ngủ ngon ăn được ta liền an tâm rồi, ta gần nhất tương đối vội, có chuyện gì các ngươi liền, trong nhà thiếu thứ gì ta liền cho các ngươi mua. Không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Trong nhà ăn uống đều có, quần áo mới ngươi mua đều phóng đâu. Ta ngoan bảo hảo hảo vội chuyện của ngươi, trong nhà không cần nhọc lòng. Lão gia tử hiện tại nhật tử lại thoải mái bất quá. Cháu gái ưu tú hiếu thuận, hắn nhật tử quá đến thoải mái tự tại. Là hắn những cái đó lao huynh đệ bên trong hạnh phúc nhất một cái, cũng là mọi người đều hâm mộ đối tượng. Nếu không hắn có thể luôn đi khoe ra cháu gái, chính là hiện tại, còn thường thường mang theo lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử đi ra ngoài dạo một vòng, khoe khoang, chọc đến liên can ông bạn già hàm răng ngứa. Hảo, khí nhiệt các ngươi chú ý thân thể, gần nhất mấy vội xong, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, mua vài món mỏng quần áo. Ba vị lão nhân nghe xong trong lòng vui mừng. Mua không mua quần áo đều là tiếp theo, Điền Điềm có thể bồi bọn họ đi ra ngoài đi dạo bọn họ liền thỏa mãn. Hảo, ta ngoan bảo vội xong chúng ta đi đi dạo, ra ra mang ngươi ăn ngon. Điền Điềm đều mau 20 tuổi, ở lão gia tử trong mắt, nàng vẫn là cái hài tử, lão nghị cho nàng mua đồ ăn ngon hảo xuyên. Hành, lão quý củ, ra ra mời khách cháu gái bỏ tiền. Ra ra có tiền, ta ngoan bảo cấp tiền ra ra một phân không tốn đều phóng. Mấy năm nay tích cóp không ít. Điền Điềm 13 tuổi mới vừa lấy tiền lương, mỗi tháng lanh tới tiền lương đều sẽ cấp lao gia tử một thiếu nửa, mấy năm nay nàng người lớn, kiếm tiền cũng nhiều, ngày thường cấp lao gia tử cũng không ít, lao nhân gia ở nhà có ăn có uống, hắn trên cơ bản cũng chưa dùng phóng. Ngài tích cóp, trước hoa cháu gái, chờ chúng ta xài hết lại hoa ra ra. Mỗi người đều lao gia tử đau cháu gái đều nhập ma, nhưng điền điểm cũng xác thật là hiếu thuận. Hảo hảo, trước hoa ta ngoan bảo, ra ra tiền đều cho người tích cóp. Ân ân, không sai, các ngươi này mấy thương lượng một chút, muốn đi nơi nào, qua mấy chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Điền điểm biên quan tâm lão nhân biên nhanh chóng ăn cơm sáng, một cái trứng gà xuống bụng, ăn một cái màn thầu, các loại rau xanh cũng ăn không ít, uống lên một chén cháo liền no rồi. Muốn điền điểm lượng cơm ăn cũng không tệ lắm, khả năng bởi vì chính trường thân thể, nàng lại tu luyện nguyên nhân, ăn không ít, nhưng không dài thịt, dáng người tinh tế thon dài, phát dục cũng thực hảo, chỉ là nàng ngày thường xuyên rộng thùng thình, không thế nào nhìn ra tới. Cục đá ăn xong, tỷ tỷ đưa ngươi đi đi học. Điền điểm nay muốn đi làm việc, cho nên lái xe đi đi học, tiện đường đưa cục đá. Cục đá vừa nghe điền điểm muốn đưa hắn đi học, cao hứng không thôi. Tỷ tỷ muốn lái xe đưa ta. Đúng vậy, nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta đi. Hảo. Hắn liền vùi đầu mồm to uống trong chén cháo, còn hảo cháo không đặc sệt, hơn phân nửa chén cháo mấy khẩu đã bị hắn uống sạch sẽ. Tỷ tỷ, ta ăn xong rồi. Bối thư bao chạy lấy người. Lập tức tới. Hắn sốt ruột buông chiếc đũa, mặt mạt miệng liền chạy vào nhà. Ngoan bảo, nay có việc. Điền điểm không có việc gì sẽ không lái xe đi đi học. Nàng một lái xe, lão gia tử liền biết nàng có việc vội. Ân, giữa trưa cùng Tống Thúc đi làm việc. Kia lái xe tâm điểm, chậm một chút. Lão gia tử như cũ lại nhảy dặn dò, điền điểm mỗi lần ra cửa hắn tất chính là những lời này, nhưng điền điểm mỗi lần đều thực nghiêm túc nghe, thành thật cấp lão nhân bảo đảm. Gia gia yên tâm, ta hiểu ý chậm rãi khai, buổi chiều sớm một chút trở về ăn cơm. Hảo, chúng ta. Tỷ tỷ, ta hảo. Chúng ta đi thôi. Cục đá cùng đạn pháo giống nhau lao tới, đánh gãy lao ra tử nói. Chúng ta đây đi trước đi học. Điền điểm cũng cóng lên bao liền đứng dậy. Đi thôi, buổi chiều sớm một chút trở về ăn cơm. Lao ra tử dừng lại chiếc đũa, nhìn cháu gái tôn tử ra cửa, còn không quên dặn dò. Đã biết, sẽ sớm một chút trở về. Tỷ đệ hai lên xe, cục đá nhất hưng phấn, hắn vui mừng nhất điền điểm đưa hắn đi học. Tỷ tỷ. Quá một đoạn thời gian trường học có hoạt động, ngươi đi đi. Có hoạt động, lão nhân ra đi thật đúng là không thích hợp. Cái gì hoạt động? Đại hội thể thao, muốn ra trường đi. Cục đá như vậy một, điền điểm liền đau lòng hắn. Ra trường. Không có cha mẹ, lão gia tử đi lại không thích hợp, chỉ có thể điền điểm đi. Điền điểm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Có thể, đến lúc đó tỷ tỷ xin nghỉ qua đi. Cục đá nghe xong đầu tiên là cao hứng. Tiếp theo liền héo đi. Nếu không vẫn là tính, tỷ tỷ xin nghỉ không tốt. Hắn như vậy hiểu chuyện, điền điểm ra đau lòng chính là ấy nấy, gần nhất vội cũng chưa thời gian bồi hắn. Không có việc gì, sở hữu công khóa tỷ tỷ đều sẽ, xin nghỉ lão sư cũng sẽ đồng ý, lại tỷ tỷ gần nhất rất bận, vừa lúc xin nghỉ nghỉ ngơi một chút. Điền điểm như vậy, hắn không viên ưu, hưng phấn gật đầu. Ân ân, tỷ tỷ phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trường học đại hội thể thao cũng thực hảo chơi. Lên hắn liền dừng không được tới, thú vị cùng không thoải mái đều một ít, điền điểm thực nghiêm túc nghe, cũng cảm thấy thú vị, thường thường khai đạo vài câu. Một hồi liền đến cục đá trường học, điền điểm xuống xe nhìn hắn tiến cổng trường mới lên xe rời đi. Cục đá tâm tình không tồi, mới vừa đi vào, liền đi đồng học đuổi theo hắn. Điền nghị từ từ. Mặt sau hai cái nam hải con cặp sách to truy phía trước cục đá. Cục đá quay đầu lại nhìn xem, bước chân hơi chậm. Hai người chạy đi lên, một tả một hữu đi cục đá hai bên, bọn họ đều so cục đá muốn đại 2-3 tuổi, cái đầu đảo cũng không sai biệt lắm. Điền nghị, vừa rồi đưa cho ngươi là ai? Lời nói chính là cao gầy nam hải, thời kỳ vỡ giọng, hắn thanh âm khàn khàn, không thế nào dễ nghe. Điền nghị, thường thường tỉ tỉ ngươi. Trong ban đồng học đều tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp, còn sẽ lái xe. Khẳng định là tỷ tỷ ngươi đi. Lời nói chính là bên phải hơi béo nam hải, hắn thanh âm đến dễ nghe không ít. Cục đá trắng hai người liếc mắt một cái, nhưng trong mắt kiêu ngạo như thế nào đều tàng không được. Là tỷ tỷ ngươi đi. Khẳng định là, ta vừa rồi thấy, đưa cho ngươi nữ thật xinh đẹp, so minh tinh đều đẹp. Cục đá xoay người nhìn thoáng qua bên phải mập mạp, khóe miệng giơ lên. Là tỷ tỷ của ta, nàng là trên thế giới tốt nhất xem người lợi hại nhất, những cái đó đại minh tinh mới so ra kém tỷ tỷ của ta. Xong quay đầu, nâng cằm lên mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, bộ dáng thực ngạo kiều. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Nàng cũng thật lợi hại, đều sẽ lái xe. Bên trái cao gầy thiếu niên vẻ mặt hâm mộ. Ân. Cục đá nhàn nhạt lên tiếng, khoe miệng tăng lên, đôi mắt sáng ngời. Điên nghị, ngươi thật hạnh phúc, lần sau có thời gian chúng ta có thể hay không ngồi một chút tỉ tỉ ngươi xe. Bên phải mập mạp vẻ mặt hướng tới, đối cục đá khẩn cầu. Khai đại hội thể thao thời điểm tỉ tỉ của ta sẽ đến. Thật vậy chăng? Ta đây cũng muốn nhận thức tỉ tỉ ngươi, là Điền tỉ tỉ, về sau ta liền kêu Điền tỉ tỉ. Cao gầy cái kích động, lời nói thanh âm không khỏi cao khởi, thanh âm càng khàn khàn. Điền tỷ tỷ, ta cũng kêu tỷ tỷ, Điền Nghị, ngươi muốn giới thiệu chúng ta cho ngươi tỷ tỷ nhận thức. Mập mạp cũng kích động, tưởng kéo cục đá tay, bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát. Hành, bất quá tỷ tỷ của ta không thích không hiểu chuyện người. Quét hai người liếc mắt một cái, yêu cầu còn rất nhiều. Chương 258. Hiểu chuyện, ta nhất hiểu chuyện, ngươi yên tâm. Điền tỷ tỷ khẳng định sẽ thích ta. Mập mạp kích động, hoàn toàn không nhìn thấy cục đá trở nên khó coi sắc mặt, nhưng thật ra cao gầy cái thấy không mở miệng nữa. Tỷ tỷ của ta mới sẽ không thích ngươi. Cục đá xong, không đợi hai người liền sải bước đi rồi. Mập mạp ngây người, hảo hảo đây là làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Cao gầy cái hiểu cái không lắc đầu. Phỏng chừng là giận ngươi. Tức giận cái gì? Cao gầy cái lắc đầu. Hắn cũng không lớn rõ ràng. Bên này, Điền Điềm vẫn là đem xe đình an viên cửa, đi tới đi học. Đến trường học ly đi học còn có điểm thời gian, Điền Điềm liền đi trước hiệu trưởng văn phòng. Gõ vài cái lên cửa, kết quả không ai, nàng đành phải về trước phòng học. Xảo, nàng vừa đến phòng học cửa, liền thấy hiệu trưởng đứng ở nơi đó, giống như cố ý chờ nàng, thật xa thấy Điền Điềm liền cao hứng. Hiệu trưởng, ngại như thế nào đứng ở này? Chờ ngươi. Điền Điềm cho rằng hắn có việc gấp, hoặc là hắn lão phụ thân có việc. Ngài có việc gấp. Hiệu trưởng cười lắc đầu, không cho Điền Điềm sốt ruột. Không có gì việc gấp, liền xem ngươi nay trở về không, ngươi này giả thỉnh đủ lâu. Xác thật đủ lâu, Điền Điềm nguyên dự tính 4, kết quả nhiều chậm trễ 5, cũng không phải là đủ lâu. Ngươi bên kia sự tình vội xong rồi sao? Biết Điền Điềm vội chính sự, hiệu trưởng cũng sẽ không nhiều cái gì. Không đâu. Quá một đoạn thời gian còn muốn qua đi. Muốn qua đi liền tiếp theo xin nghỉ, nhìn xem hiệu trưởng biểu tình liền biết không thành vấn đề. Không cần chậm trễ việc học không thành vấn đề, ngươi sự nghiệp làm tập thể này hiệu trưởng trên mặt cũng có quang. Là, khẳng định sẽ nỗ lực làm ra bộ dáng, đều là hiệu trưởng dạy dỗ có cách. Điên điềm chạy nhanh cấp hiệu trưởng đại tân búc, về sau phỏng trừng đến thường xuyên xin nghỉ, nhưng đến làm hắn trong lòng thoải mái. Hảo, ngươi ta tin. Việc học nếu là rơi xuống, vậy. Hắn cũng cấp Điền Điềm gõ chuông cảnh báo, liền sợ trường học ưu tú nhất học sinh hoang phế việc học. Ngài yên tâm, việc học sẽ không chậm trễ, lại đi ra ngoài kiến thức đối việc học cũng có trợ giúp, ngạn ngữ đến hảo, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Đi ra ngoài dài quá kiến thức, lão sư giảng đồ vật càng dễ dàng lý giải nối liền. Hiệu trưởng gật đầu cũng tán đồng, Điền Điềm gặp qua việc đời. Có một số việc thượng hắn đều tự thấy không bằng, khác học sinh liền càng không cần. Ngươi không sai, nhưng đừng bị bên ngoài thế giới mê mắt. Điên điềm có điểm buồn cười, hiệu trưởng lời này là lời hay, nhưng hắn xa xa xem nhẹ nàng kiến thức, mấy thứ này còn không đến mức mê hoặc nàng. Ngài yên tâm, học sinh tâm đại, mấy thứ này còn không đến mức làm ta bị lạc tự mình. Hiệu trưởng vừa lòng gật gật đầu, hắn liền thích điền điểm này thông thấu kính. Chính ngươi minh bạch liền hảo. Ta không nhiều lắm. Hắn sợ nhiều Điền Điềm phản phúc. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, ngài thường xuyên gõ cũng cho ta không đến mức đi nhầm lộ, về sau còn phiền toái ngài tốn nhiều tâm đề điểm. Lời này hiệu trưởng thích nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, nhìn Điền Điềm càng là thích. Ngươi A Cơ Linh, không cần chúng ta lo lắng. Kia cũng muốn ngài nói thêm điểm, rốt cuộc ta còn không hiểu chuyện. Điền Điềm lời này đem hắn chọc cười. Ngươi là người làm đại sự, cái nào dám xem ngươi. Điền Điềm không sao cả bĩu môi, nhìn nhiều vài phần đáng yêu. Chưa cho ngài mất mặt là được, minh buổi chiều đi xem Phương Gia Gia đi, hắn lao nhân ra gần nhất thế nào. Nghe Điền Điềm nhắc tới lao phụ thân, hiệu trưởng liền cảm động. Khá hơn nhiều, bụng hảo, rốt cuộc không lăn lộn hắn lao nhân ra, gần nhất mấy ăn uống cũng không tồi, có thể uống hai chén cháo, ở nhà cũng có thể chuyển động. Nay hiệu quả Điền Điềm đã sớm biết, làm y lìa giả, nàng còn muốn đi xem, điều chỉnh một chút phương thuốc, tốt nhất có thể cho lão nhân ra trị tận gốc. Vậy là tốt rồi, ta đi xem, lại khai cái phương thuốc ha ha, hoàn toàn trị tận gốc cũng hảo. Hảo hảo, có thể trị tận gốc tốt nhất, ta phụ thân mấy năm nay bị lăn lộn không nhẹ, chúng ta nhìn cũng không đành lòng, Điềm Điềm, thật là cảm ơn ngươi. Điềm Điềm chiều hắn hảo phóng vây vây tay, bộ dáng hảo khí vừa buồn cười. Đừng khách khí, ngài cùng chính mình học sinh khách khí cái gì? Bất quá ngài đến cho ta khai cái chứng minh. Cái gì chứng minh? Ta một hồi liền cho người khai. Ta mua một miếng đất, buổi chiều muốn đi làm thủ tục, này không sợ bọn họ muốn học giáo chứng minh, liền tưởng trước khai một phần bị, tỉnh qua lại chạy phiền thoái. Hiệu trưởng vừa nghe việc này, hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng thật chính là một miếng đất mà thôi, thống khoái đáp ứng. Cái này đơn giản, ta một hồi liền cho ngươi khai, giữa trưa lại đây lấy. Hành, giữa trưa học sinh thỉnh ngài cùng lão sư cùng nhau ăn cơm, ngài sẽ không cự tuyệt đi. Người khác thỉnh ăn cơm hiệu trưởng trăm triệu sẽ không đi, nhưng Điền Điềm thỉnh cơm hắn như thế nào cũng phải đi ăn. Một là đối Điền Điềm hiểu tận gốc dễ, sẽ không có như vậy nhiều băn khoăn. Nhị đâu vẫn là đem Điền Điềm đương vạn bối đối đãi, tự nhiên sẽ không khách khí. Hành, ta chờ. Kia như vậy định rồi, ta đi vào trước, giữa chưa thấy. Đi thôi. Ta cũng đi cho người khai chứng minh. Hiệu trưởng chắp tay sau lưng liền xuống lầu. Thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Đuổi rồi hiệu trưởng, Điền Điềm mới vừa tiến phòng học, đã bị bên trong chờ nàng mấy người cấp vây quanh, mỗi người khó chơi không giáo. Điềm Điềm, ngươi rốt cuộc trở về đi học. Ngươi này hai cái tuần đi đâu? Triệu An Nguyệt thiếu tới liền lôi kéo Điền Điềm tay cầm hỏi. Nào có hai cái tuần, ngươi lời nói quá khoa trương. Điền Điềm rút ra bản thân cánh tay, sợ bị nàng diêu hôn mê. Không phải kém một hai sao? Thành thật. Đi nơi nào tiêu giao tự tại đi. Ta mệt cẩu dường như, có thể đi chỗ nào tiêu giao tự tại. Triệu An Nguyệt vẻ mặt không tin nhìn Điền Điềm. Thật sự. Điền Điềm trắng nàng liếc mắt một cái. Nấu. Điềm Điềm, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì. Thượng Chu tuần hỏi Điền Gia Gia, hắn lão nhân ra ngươi đi Phồn Thành làm việc, bất quá ngươi đi đủ lâu. Với Đan cũng thỏ qua tới, bất quá nàng trụ Điền Điềm ra phụ cận, biết cũng không kỳ quái. Điềm Điềm, ngươi lại đi Phồn Thành. Ngươi thật lợi hại. Một người đi như vậy tuyển địa phương, làm phi cơ đi đi. Mau cho chúng ta ngồi máy bay cái gì cảm giác. Triệu An Nguyệt vừa nghe lại tới nữa lòng hiếu kỳ, Điềm Điềm vô ngữ. Điềm Điềm, đi. Ta cũng muốn biết ngồi máy bay cái gì cảm giác, có thể hay không sợ hãi. Chu Ngọc Tú cũng tò mò bảo bảo dạng hỏi Điềm Điềm. Một bên thỏ qua tới Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng tò mò. Chỉ là người sẽ trang. Cái gì cảm giác, liền như vậy đi. Không có gì cảm giác. Bất quá dùng ông nội của ta nói, ngồi máy bay cùng ngồi máy kéo không có gì khác nhau, nên run còn run, nên hoảng còn hoảng, không có gì hai dạng. Nghe lời này đại gia ông, cao lớn thượng phi cơ sao có thể cùng máy kéo giống nhau, cảm thấy không thể tin. Sao có thể? Phi cơ ở thượng phi như thế nào sẽ hoảng đâu? Chu Ngọc Tú khó hiểu, cũng không tin. Đại gia cùng nàng giống nhau ý tưởng. Phi cơ ở không trung phi có dòng khí cũng sẽ run, sẽ hoảng, này thực bình thường. Dòng khí là cái gì ngọn ý, đại gia khó hiểu. Dòng khí là cái gì? Là phong sao? Đỗ Thu Hành nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, hắn cũng thực khó hiểu. Cũng là phong, bất quá là mặt đất xưng hô. Đơn giản dòng khí chính là không khí trên dưới vận động tác dụng, phân bay lên dòng khí cùng giảm xuống dòng khí. Nơi này cũng rất có học vấn, một hai câu lời nói không rõ ràng lắm, ngươi muốn cảm thấy hứng thú có thể xem xét tương quan thư tịch, hiểu biết càng thêm toàn diện rõ ràng. Điền Điềm chỉ là đơn giản giải thích một chút, muốn tế nhưng có hứng thú nói chính hắn hiểu biết càng tốt. Chương 259 A. Như vậy đại phi cơ còn sợ gió thổi, thật không nghĩ tới. Triệu An Nguyệt nói Điền Điềm không thể nào khởi, nàng như vậy tưởng cũng có lý. Bất quá lại đại đồ vật có thể lớn hơn thiên nhiên lực lượng sao? Hay là phong, chính là một con chim đều khả năng tạo thành phi cơ trục trặc, thậm chí là rơi máy bay. Sao có thể? Quả thực là phương dạ đàm. Bọn họ hoàn toàn không tin. Này! Chuyện này không có khả năng đi điểm điểm. Thạch Thụy Chi cũng có chút nhi khó mà tin được, một con chim chóc sẽ làm phi cơ xuất hiện trục trặc, nghĩ như thế nào đều không biết, một cái như vậy đại, một cái như vậy bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không có khả năng. Không có gì không có khả năng, loại chuyện này ta càng không thể tùy tiện loạn, như vậy thật là trường hợp có, các ngươi có thể xem xét hiểu biết một chút sẽ biết. Điền Điềm không lại nhiều cái gì, bởi vì tri thức thiếu thốn, này đó thường thức tính đồ vật bọn họ không hiểu cũng có thể lý giải. Mấy người nhất thời trầm tư, không có lời nói. Ai nha, không cái gì phi cơ cái gì chim chóc. Điềm Điềm, cùng chúng ta phồn thành tình huống đi. Nghe phồn thành đặc biệt phồn hoa đặc biệt xinh đẹp, nơi đó người đều đặc biệt phong cách Tây phải không? Tương so với kinh đô phồn thành sắc thật phồn hoa không ít, vẫn là mọi người trong lòng hướng tới thời thượng đều thừa. Còn hành, phồn thành thương nghiệp thực phát đạt, chờ tốt nghiệp các ngươi có thể đi nhìn xem. Đi phồn thành nhìn xem cũng hảo, ít nhất có thể mở rộng tầm mắt, đây là điển điểm cho bọn hắn đúng trọng tâm kiến nghị. Ai, ta không biết khi nào mới có thể đi một chuyến phồn thành. Bất quá ngươi đối với, tốt nghiệp lại đi. Triệu An Nguyệt hướng tới lại mất mát, phồn thành ly kinh đô xác thật không gần, ngồi xe lửa nói cũng muốn 2-3, không có điều kiện này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ta còn là chờ tham gia công tác về sau lại, tốt nghiệp phỏng chừng cũng đi không được. Chu Ngọc Tú nhưng thật ra phải cụ thể, tốt nghiệp trước tham gia công tác kiếm tiền lại. Cái này cũng về sau lại, cái này cuối tuần ta thỉnh đại gia ăn cơm. Điên Điềm có chút tò mò xem Triệu An Nguyệt. Mặt khác mấy người cũng đồng dạng tò mò nhìn, hảo hảo, không biết nàng vì cái gì như vậy khẳng khái. Đều như vậy nhìn ta làm gì? Ta chính là thật. Hảo hảo, vì cái gì mời chúng ta ăn cơm? Chu Ngọc Tú như vậy một, Triệu An Nguyệt liền trừng mắt. Thỉnh các ngươi ăn cơm còn nhiều chuyện như vậy nhi. Không có việc gì liền không thể ăn cơm. Liền có đi hay không đi? Triệu An Nguyệt đôi tay chống nạnh, thở phì phì trừng mắt mấy người. Đi đi. Đương nhiên đi, ta chính là hỏi như vậy hỏi, không có ý gì khác. Chu Ngọc Tú chạy nhanh cho nàng bồi cười, liền sợ nàng thay đổi. An Nguyệt đồng học mời khách ăn cơm nhất định phải đi, chúng ta đây liền không khách khí. Thạch Thụy Chi đầy mặt tươi cười, hảo tính tình chạy nhanh thuận mau. Vẫn là ban lớp trưởng đại nhân hội thoại. Triệu An Nguyệt tay phải chống nạnh, tay trái đáp ở Điềm Điềm trên vai vẻ mặt ngạo kiều. Điềm Điềm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi ăn. Triệu An Nguyệt vẻ mặt lưu manh tương nhìn Điền Điềm, đã buồn cười lại thú vị. Ta không kén ăn ăn cái gì đều được, bất quá cuối tuần ta khả năng không có thời gian. Điền Điềm như vậy một, nàng lập tức thay đổi mặt. Ngươi như vậy vội liền ăn bữa cơm thời gian đều không có. Quá không cho mặt mũi. Điền Điềm biết nàng tính cách chính là như vậy, là ngoài miệng mà thôi, không có thật sinh khí. Là thật không có thời gian, cuối tuần có khả năng sẽ đi phồn thành. Điền Điềm gần nhất khẳng định là muốn hai đầu chạy, phồn thành bên kia nhi một sạp sự đều vừa mới bắt đầu, có bận việc, nàng là nhàn không xuống dưới. Ngươi lại đi phồn thành. Chuyện gì nhi bận rộn như vậy a? Triệu An Nguyệt bĩu môi đầy mặt không cao hứng. Điềm Điềm, ngươi có phải hay không phồn thành bên kia nhi cũng có đại mua bán? Điền Điềm luôn chạy phồn thành, Chu Ngọc Tú đoán nàng khẳng định là có mua bán ở bên kia nhi. Đại mua bán không có. Bên kia nhi là có chút sự tình muốn bận việc. Gần nhất vừa mới bắt đầu tương đối vội, ta phải hai đầu chạy tới hỗ trợ. Điềm Điềm đơn giản, nhưng mấy người nghe xong liền không phải có chuyện như vậy nhi. Điềm Điềm đồng học, ngươi cũng quá lợi hại. Mua bán đều làm được phồn thành đi. Tốt nghiệp, ta nếu là tìm không ra hảo công tác liền đi cho ngươi làm công. Thạch Thụy Chi nửa thật nửa giả, nhưng đối Điềm Điềm bội phục là thiệt tình thực lòng. Ngươi lời này có chút sớm. Còn không có tốt nghiệp ngươi như thế nào liền biết tìm không ra hảo công tác. Không chuẩn về sau ta còn phải cầu ngươi đâu. Điền Điềm cũng chân chân thật thật, lời nói khiêm tốn. Mặc kệ cái gì mua bán, ngươi mời chúng ta ăn cơm khẳng định là chạy không được, ta kia đốn trước đường, ngươi trước hết mời chúng ta ăn đốn lại. Đồ tham ăn Triệu An Nguyệt lại ồn ào lên, muốn cho Điền Điềm dẫn bọn hắn ăn đốn tốt, nàng mời khách sự tình phiết không còn một mảnh. Không phải ngươi mời khách sao? Hiện tại như thế nào liền biến thành ta mời khách? Triệu An Nguyệt tính tình chính là như vậy, tưởng cái gì liền cái gì, trong lòng không tàng chuyện này, điểm này nhi điền điểm nhưng thật ra thích. Ta hảo ghen ghét ngươi. Ngươi là chúng ta trường học nhất ưu tú học sinh, hiện tại vẫn là đại lão bản, ngươi không mời ta ăn bữa cơm, lòng ta khó chịu. biết nàng chỉ là ngoài miệng mà thôi, Điền Điềm cũng không để ở trong lòng. Một bữa cơm thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, đi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Điền Điềm hào phóng xong, mấy người mặt mày hớn hở, đặc biệt là Triệu An Nguyệt, đi lên ôm nàng cánh tay riêu. Điềm Điềm ngươi thật tốt quá. Thật sự là quá tốt mỗi lần mang chúng ta ăn ngon, bất quá ta không chọn, ngươi dẫn chúng ta đi chỗ nào ăn đều ráo. Đây là đồ tham ăn thuộc tính, có ăn liền thành, cái gì cũng không chọn. Ngươi nhưng thật ra hảo nuôi sống. Điềm Điềm đối nàng vô ngữ, rõ ràng so với chính mình lớn mấy tuổi người, cảm giác nàng càng dường như. Đúng đúng đúng, ta đặc biệt hảo nuôi sống. Ngươi dẫn chúng ta ăn cái gì đều được, ta không kén ăn, chỉ cần là ăn liền ráo. Nàng nhưng thật ra đơn giản, nào thứ Điền Điềm dẫn bọn hắn ăn không phải tốt. Điềm Điềm đồng học, xem ra ngươi này bữa cơm chúng ta thật đúng là đến xem náo nhiệt, ngươi sẽ không để ý đi. Thạch Thụy Chi nói giỡn, mấy người quen biết, hắn cùng Đỗ Thu Hành là trong ban duy nhất hòa Điền Điềm đi được gần hai cái khác phái đồng học. Biết Điền Điềm thường xuyên mang theo với Đan, Chu Ngọc Tú cùng Triệu An Nguyệt ăn cơm, lần này náo nhiệt hắn cũng tưởng thấu thấu. Không thành vấn đề, các ngươi thương lượng địa phương đi. Bất quá nay khẳng định là không được, nếu không minh giữa trưa hoặc là sau. Minh giữa trưa, liền minh giữa trưa đi. Ta hiện tại thèm đều nhịn không được. Triệu An Nguyệt giải quyết dứt khoát, mặt khác tha ý kiến nàng cũng không hỏi, đồ tham ăn thật là làm cho người ta không nói được lời nào, bất quá những người khác hẳn là cũng không ý kiến. Hảo, vậy minh giữa trưa đi. Giữa trưa vừa lúc mọi người đều không có gì chuyện này. Thạch Thụy Chi cũng tán đồng. Giữa trưa ăn cơm cũng không chậm trễ đại gia thời gian. Hành, vậy minh giữa trưa. Nay phụ cận nói cũng chỉ có thể đi phía trước đại tiệm cơm quốc doanh, mặt khác địa phương thời gian không kịp. Điền Điềm như vậy, mấy người đã thực vừa lòng. Tiệm cơm quốc doanh đối bọn họ tới đã rất cao lớn thượng, bên trong thái sắc tự nhiên thực hảo. Điền Điềm mang các nàng ba người ăn qua một lần, hương vị làm các nàng nhớ mãi không quên. Không thành vấn đề, chúng ta liền đi lần trước tiệm cơm quốc doanh. Nơi đó đồ ăn hương vị thực hảo, hơn nữa lại gần, giữa trưa cũng phương tiện. Chỉ cần có ăn ngon, đối Triệu An Nguyệt tới cái gì cũng không có vấn đề gì. Vậy tốt như vậy, mình giữa trưa chúng ta cùng nhau qua đi. Điền Điềm không sao cả. Dù sao gần nhất cũng đổi, cùng đồng học tụ tụ, ăn bữa cơm thả lỏng cũng khá tốt. Chương 260. Cuối cùng một tiết khóa kết thúc, Điền Điềm đi an viên lái xe. Giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng dạo tới dạo lui hướng trường học ngoại đi. Không nhiều lắm sẽ Điền Điềm liền lái xe lại đây, đem giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng An Chi ở phía sau tòa, liền lái xe đi trước cùng Tống quanh năm ăn tiệm ăn tại Gia Nhi. Hiệu trưởng, lão sư, ta trước ăn một nhà tiệm ăn đồ ăn thực không tồi, chúng ta nay đi chỗ đó ăn đi. Điền Điềm biên lái xe biên hội báo một chút muốn đi địa phương. Ăn cái gì đều được, liền đi tiệm ăn ăn khá tốt, cái ống thái sắc thiếu. Hương vị còn càng có đặc sắc. Giáo sư Lâm biết rõ này nói, xem ra không thiếu đi khắp hang cùng ngõ hẻm vơ vét ăn. Lão sư không sai, tiệm ăn hương vị càng địa đạo chân thật, ta cảm thấy thực không tồi, các ngươi đi nếm thử, nếu là thích chúng ta lần sau lại đi ăn. Hảo, rốt cuộc là dính Điềm Điềm quang, ngươi như vậy học sinh thật kêu chúng ta trên mặt có quang. Hiệu trưởng không phải giống nhau cao hứng, Điền Điềm cấp trường học tránh không ít vinh dự. Hắn này hiệu trưởng xác thật trên mặt có quang. Chưa cho các ngươi mất mặt liền hảo. Có thể gặp gỡ các ngươi tốt như vậy sư trưởng, cũng là học sinh vinh hạnh. Điền Điềm đối hiệu trưởng này phiên lời khách sáo, nghe được giáo sư Lâm cười không ngừng muốn đầu. Cái gì lời hay đều bị ngươi mồm mép càng ngày càng lợi hại. Lao sư là ở khích lệ ta sao? Giáo sư Lâm nhìn nàng cái hốt cười đến càng thêm tự ái. Là ở khen ngươi, trừ bỏ khen ngươi còn có thể cái gì? Đúng vậy, giáo sư Lâm không sai. Ngươi này hảo hài tử chính là làm người khen, như thế nào khen đều bất quá. Hiệu trưởng trừ bỏ cấp Điền Điềm tìm đại sự nhi bên ngoài, ngày thường trên cơ bản đều là khen nàng, lời này đảo cũng không giả. Khen ta đảo cũng đúng, lời hay ta cũng thích nghe, chính là có điểm không đảm đương nổi, xem ra vẫn là phải hảo hảo nỗ lực, bằng không nghe lời hay thời điểm trong lòng hổ thẹn. Ha ha ha, ngươi a. Đều 20 tuổi đại cô nương, vẫn là hài tử tâm tính, còn như vậy có thể sẽ nói. Giáo sư Lâm thường xuyên nhớ tới Điền Điềm thời điểm bộ dáng, cảm thấy nàng tính tình một chút cũng chưa biến, cùng thời điểm một cái dạng. Đừng 20 tuổi, chính là năm 60 tuổi ta cũng vẫn là như vậy, tính cách biến không được, lại ở ngài trước mặt ta cũng không cần thiết biến. Điền điếm như vậy, giáo sư Lâm vừa lòng gật gật đầu, sơ tâm không thay đổi nhất khó được, điền điểm điểm này làm thực hảo, giáo sư Lâm cũng thực vì nàng tự hào. Hiệu trưởng nghe xong cũng cao hứng, bọn họ có thể là duyệt nhân vô số, điền điểm như vậy tính tình nhất khó được, bọn họ làm sư trưởng làm trưởng bối, cũng chính là thích như vậy hải tử. Ngươi lời này không sai, chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, có nói cái gì liền thẳng, không cần thiết cất giấu. Liền tính không thể giúp ngươi gấp cái gì, khai đạo hai câu cũng là hành, chẳng sợ nói chuyện phiếm hai câu cũng là tốt. Hiệu trưởng không sai, về sau có chuyện gì nhi liền cứ việc, có thể giúp liền giúp ngươi, không thể giúp chúng ta tâm sự, thương lượng cũng hảo. Giáo sư Lâm đối Điền Điểm rất là yêu thương, cũng thiệt tình quan ái nàng. Tốt, có việc cái thứ nhất cùng các ngươi là ta quân sư. Quân sư không dám nhận, dễ nghe chúng vẫn là có thể. Giáo sư Lâm hiện tại cũng ái hòa Điền Điểm nói giỡn, người cũng so trước kia vui vẻ nhiều. Trên đường xe thiếu, một đường thông suốt không trong chốc lát tới rồi tiệm cơm. Đình hào xe, Điền Điểm tự mình cấp hai vị mở cửa xe. Nhị vị tiên sinh thỉnh xuống xe, chúng ta tới rồi. Lời nói tinh tinh quái, chọc đến hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm cười to. Là nơi này a? Giáo sư Lâm xuống xe đứng ở tiệm cơm nhi trước cửa bốn phía nhìn một chút. Lao sư tới chỗ này ăn qua. Giáo sư Lâm lắc đầu, nhìn tiệm cơm nhi ngõ nhỏ chỗ sâu trong giống như ở hồi ức. Không có, trước kia có cái bằng hữu ở tại này phụ cận, đã tới vài lần, thật nhiều năm. Điền Điểm biết hắn hồi tưởng sự tình trước kia, sợ hắn thương cảm, chạy nhanh tiếp đón bọn họ tiến sân. Lao sư, hiệu trưởng, chúng ta đi vào trước lại. Hiệu trưởng lĩnh hội Điền Điểm dụng ý, cũng rất phối hợp. Hảo hảo, đi vào ngồi xuống lại liêu, nơi này cùng tiệm cơm không giống nhau, an tĩnh lại thoải mái. Đi vào, vừa lúc trong viện còn có một trương bàn chống tử, ba người liền ngồi ở trong sân. Lão bản nhiệt tình mà cầm bá lại đây, thấy là trước lại đây ăn cơm cô nương, thực nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Lão bản đối Điền Điểm ấn tượng khắc sâu, cô nương lớn lên hảo lại có lễ phép, cho nên bọn họ vừa vào cửa liền nhận ra tới. Cô nương lại đây. Lão bản hảo. Hảo, đều hảo. Đây là bá các ngươi trước nhìn xem, nay lại bỏ thêm một đạo tô cá. Các ngươi có thể nếm thử. Biên hắn đem truyền phát tin ở cái bàn trung gian, cấp Điền Điểm bọn họ tam váy thượng trà. Tô cá là dùng cá trích làm sao? Vừa nghe tô cá, giáo sư Lâm liền có điểm thèm ăn. Là mới mẻ cá trích làm. Lão bản xoay người nhìn giáo sư Lâm trả lời. Xương cốt tô thấu sao? Giáo sư Lâm lại hỏi tiếp, xem ra hắn đối tô cá rất quen thuộc. Thấu thấu, kia một xương cốt mềm mại, một cắn liền thoái. Liền cơm ăn liền bánh bột ngô ăn đều thực hảo. Vậy tới một cái tô cá. Giáo sư Lâm xem ra là thật thèm tô cá, bá cũng chưa xem, liền trước điểm một cái. Tới hai điều, cá trích không lớn, lão sư thích ăn liền ăn nhiều một chút. Điền Điểm biên cấp giáo sư Lâm, biên đem bá đẩy cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngài xem bá, nơi này đồ ăn không nhiều lắm, nhưng hương vị đều thực hảo. Ngươi muốn ăn cái gì liền điểm, đừng khách khí. Không lớn bá. Hiệu trưởng tiếp nhận đi quét hai mắt liền toàn xem xong. Lão bản, ngươi chiêu này bài đồ ăn là cái gì? Ngươi khách khí, cũng không có cái chiêu gì bài đồ ăn, nhưng là tới ta này mỗi bản tất điểm chính là bạo xào ruột già, ngươi nếu là thích như vậy nói có thể nếm thử. Hiệu trưởng tâm động, cũng đi theo nuốt nước miếng. Hiệu trưởng ngài có thể điểm một cái bạo xào ruột già, trước ta lại đây ăn qua, hương vị xác thật không tồi. Hành! Vậy tới cái bạo xào ruột già, lại đến cái viên hấp đồ ăn, Điềm Điềm ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Hiệu trưởng lại đem bá đưa cho Điền Điềm. Điền Điềm đem bá đẩy đến giáo sư Lâm trước mặt. Lao sư ngài đang xem, muốn ăn cái gì lại điểm. Giáo sư Lâm cũng không thấy bá, liền xua xua tay. Đủ rồi, chúng ta ba người ăn vậy là đủ rồi. Lao sư ngài lại điểm một cái, ba người ăn ba cái đồ ăn có chút thiếu, ngươi lại nhìn điểm một cái. Điền Điểm lại đem bá hướng giáo sư Lâm trước mặt đẩy đẩy. Giáo sư Lâm cũng không cầm lấy bá, cúi đầu nhìn trong chốc lát. Vậy lại đến cái lưu cải trắng, bốn cái đồ ăn vừa lúc. Giáo sư Lâm biết Điền Điểm thích ăn lưu cải trắng, cố ý cho nàng điểm. Giáo sư Lâm ngồi thẳng, bưng trà ly uống nước, Điền Điểm liền biết hắn sẽ không lại gọi món ăn. Nàng chính mình đem bá lay qua đi nhìn. Lão bản lại cho ta tới cái thịt xào dưa chua. Lão bản cao tâm lấy bút ký. Lão sư, hiệu trưởng, món chính các ngươi ăn cái gì? Món chính có cơm, có mì sợi còn có bánh, các ngươi muốn ăn cái gì đều giáo. Lão bản chạy nhanh cấp giới thiệu hắn nơi này món chính. Ăn cơm đi. Ta tới chén cơm, các ngươi đâu? Hiệu trưởng định rồi, món chính ăn cơm. Ta cũng ăn cơm. Giáo sư Lâm cũng ăn cơm. Lão bản, tới ba chén cơm một chiếc bánh. Điền Điềm nghĩ đến có tô cá, phỏng chừng giáo sư Lâm thích liền bánh ăn, cho nên nàng nhiều điểm một chiếc bánh. Hành, bánh nướng áp chảo rất lớn, các ngươi ba người ăn cũng đủ. Vậy này đó đi, phiền thoái lao bản cho chúng ta nhanh lên. Điền Điềm buổi chiều có việc nhi, giáo sư Lâm Hoài cùng hiệu trưởng muốn chạy về trường học, thời gian không dư giả. Chương 261. Ba người biên uống trà biên liêu nhi, chờ đồ ăn. Hiệu trưởng đột nhiên buông chén trà, ở đâu nhi móc ra một trương giấy cấp Điền Điềm. Đây là ngươi muốn chứng minh, ngươi xem như vậy khép mở không thích hợp. Điền Điềm đôi tay tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy khá tốt, viết cẩn thận nghiêm túc, chứng cũng che lại. Hẳn là không thành vấn đề, cảm ơn ngài hiệu trưởng, ta liền không cùng ngài khách khí. Không khách khí, ngươi đứa nhỏ này khách khí cái gì? Lại ngươi đây là vội chính sự nhi, có thể giúp đỡ chúng ta làm trưởng bối vẫn là muốn giúp bang. Hành, ta không cùng ngài khách khí, ngài trong chốc lát ăn nhiều một chút nhi đồ ăn. Là, ăn no bụng mới là chính sự. Nay thật sự lời nói hiệu trưởng thích nghe, hắn cũng nhạc a. Giáo sư Lâm uống một ngụm thủy, liền nhìn Điền Điềm. Ngươi muốn này chứng minh có ích lợi gì? Ta ở thành Nam mua một miếng đất, buổi chiều muốn qua đi làm thủ tục, ta đánh giá khả năng muốn chứng minh, trước tiên chuẩn bị. Thành Nam mua một khối mà. Hiệu trưởng vẫn luôn cho rằng Điền Điềm mua một khối mà muốn xây nhà gì đó, thành Nam mua đất việc này liền lớn. Điền Điềm như vậy một, giáo sư Lâm liền trong lòng có phổ. Nay tuyệt đối không phải một khối mà đơn giản như vậy, hắn học sinh không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là danh tác. Ngươi mua như vậy đại địa làm gì? Điền Điềm cũng chưa đều bao lớn, giáo sư Lâm liền đoán được khẳng định không. Tính toán xây nhà. Lúc này giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng không hẹn mà cùng nghĩ tới điệu, Điền Điềm tuyệt đối sẽ không mua như vậy đại cho chính mình ra xây nhà. Nhà nàng như vậy nhiều phòng ở, hiệu trưởng không biết, giáo sư Lâm vẫn là biết một vài. Tính toán làm điệu. Trước mắt là như vậy tưởng, còn không có bắt đầu thực thi, chờ ta bắt tay trên đầu sự tình vội xong rồi, lại hảo hảo kế hoạch. Giáo sư Lâm vừa lòng gật gật đầu, Điền Điềm trước nay liền không làm hắn thất vọng quá. Có chuyện gì khó xử liền mở miệng, ta mấy cái lao bằng hữu đều là làm kiến trúc, ngươi muốn yêu cầu, đến lúc đó có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Này đối với Điền Điềm tới là cái tin tức tốt, nàng liền thiếu người như vậy, hơn nữa lao kiến trúc sư càng đáng tin cậy, lại giáo sư Lâm giới thiệu nàng hoàn toàn yên tâm. Thật tốt quá, lão sư phiền toái ngài giúp ta giới thiệu nhận thức một chút, kiến trúc sư ta thật thiếu, hơn nữa ngài giới thiệu người đáng tin cậy, lòng ta kiên định. Hành. Người trước bắt tay đầu sự vội xong, bọn họ hiện tại đều ở kinh đô, có thời gian trông thấy, chuyện gì nhi ngươi theo chân bọn họ há mồm chính là, đều là người một nhà. Giáo sư Lâm như vậy Điền Điềm trong lòng liền hiểu rõ, này mấy người tuyệt đối cùng giáo sư Lâm quan hệ không bình thường, bằng không hắn không dám lớn như vậy bao đại ôm cấp Điền Điềm bảo đảm. Hảo, học sinh sẽ không khách khí, cảm ơn lão sư giúp ta đại ân. Cũng không có gì hảo tạ, bọn họ phần lớn đều ở nhà nhàn rỗi. Có thể cho ngươi hỗ trợ, bọn họ cũng rất cao hứng. Vậy như vậy định rồi, ta lần này từ Phồn Thành trở về, bất thời giờ chúng ta trông thấy, đem việc này định rồi ta cũng yên tâm, thật sớm làm chuẩn bị. Hành, ngươi trở về nào có không một chút, ta ước bọn họ. Bất quá ngươi lại đi Phồn Thành. Tính toán khi nào đi? Giáo sư Lâm như vậy vừa hỏi, hiệu trưởng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Điền Điềm, liền sợ nàng chậm trễ việc học. Ta tưởng thứ năm buổi tối đi, thứ sáu cùng cuối tuần hai là có thể vội không sai biệt lắm. Kia đến lúc đó ta cho ngươi viết giấy xin nghỉ nhi đi. Giáo sư Lâm nhẹ nhàng, Điền Điềm ngượng ngùng mà nhìn xem hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta kế tiếp khả năng sẽ thường xuyên xin nghỉ. Ngươi không cần chậm trễ việc học là được, học tập có trượt xuống về sau sẽ không cho ngươi xin nghỉ. Điền Điềm học tập thế nào hiệu trưởng lại rõ ràng bất quá, như vậy liền hù dọa nàng mà thôi. Cũng gõ gõ chuông cảnh báo, làm nàng lại vội cũng không thể hoang phế việc học. Hiệu trưởng ngài yên tâm, ta cho ngài bảo đảm, chính là lại vội, việc học vĩnh viễn là đệ nhất, khảo thí thành tích cũng vĩnh viễn là đệ nhất. Đệ nhất hảo A. Nghe đệ nhất hiệu trưởng liền cao hứng nhạc a. Ha ha ha, hảo, vậy ngươi đi học nghiệp sự nghiệp hai đầu chảo, ngươi sự nghiệp thành công, ta này hiệu trưởng trên mặt cũng có quang. Điên điềm chạy nhanh cười làm lành mặt, vuốt mông ngựa. Đó là, đều là hiệu trưởng ngài dạy dỗ có cách, phí tâm phí lực, thâm minh đại nghĩa. Giáo sư Lâm vừa nghe liền biết nàng có việc muốn mở miệng, chỉ là cười cười không lời nói, nhìn nàng cấp hiệu trưởng vuốt mông ngựa. Được rồi, đừng lại khen, khen ta mặt già hồng, có chuyện gì nhi ngươi liền đi. Điên điềm trầu này mánh khen, khen hiệu trưởng đều chống đỡ không được. Cũng không có gì chuyện này, chính là buổi chiều ta muốn xin nghỉ, đi ra ngoài làm việc nhi, ngài xem. Điên điềm tâm cẩn thận, đáng thương vô cùng nhìn hiệu trưởng, cấp hiệu trưởng xem không đành lòng. Đi thôi, đi làm chuyện của ngươi nhi, ai u. Quán thượng ngươi như vậy cái học sinh ta có thể làm sao bây giờ đâu. Hiệu trưởng trong miệng oán giận, trên mặt nhưng thật ra vẻ mặt tươi cười. Đến lặc, ta hiệu trưởng là trên đời tốt nhất hiệu trưởng, ai cũng so ra kém. Này lời hay, này vô mông ngựa. Hiệu trưởng nghe xong miệng đều cười nứt ra rồi. Ta không hảo đều bị ngươi đã khỏe, ngươi a. Tô ca tới, bạo xào ruột ra tới. Lão bản mang theo một thân khói dầu mùi vị, bưng một cái đại mâm ra tới. Hai cái đồ ăn bãi ở trên bàn. Lão bản nhiệt tình làm giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng nếm thử. Hai vị nếm thử xem, nay cá cùng ruột già thế nào. Còn có vài món thức ăn lập tức liền tới. Phiền toái lão bản. Điền điểm biết lão bản cho bọn hắn đuổi thời gian thượng tài. Không khách khí, các ngươi ăn trước, ta đi đoán cơm. Lão bản lại nhanh nhẹn mà vào phòng bếp, trở ra lưu cải trắng cùng thịt xào dưa chua cũng hảo, mang theo cơm cùng bánh nướng lớn cùng nhau mang sang tới. Quả nhiên. Giáo sư Lâm thích ăn tô cá cuốn bánh, hắn ăn nghiêm túc mỹ vị, đem điền điểm cấp xem thèm. Lão sư, hiệu trưởng, này đồ ăn hương vị thế nào? Hiệu trưởng trong miệng nhét đầy ruột già, liên tiếp gật đầu. Giáo sư Lâm cũng ăn bận việc, gật đầu, thuận tiện cấp điền điểm gấp một chiếc đũa cá. Hương vị thật không sai. Xương cá đầu đều mềm mại, rất thơm, ngươi nếm thử. Điền điểm kẹp lên mâm một khối cá hô thứ thịt cá, phóng trong miệng nhẹ nhàng một cắn. Xương cá đều tô hóa, hàm tiên trung mang theo giấm chua toan mùi hương, hương vị xác thật thực không tồi, điền điểm một chút liền thích món này. Thế nào? Có phải hay không ăn rất ngon? Giáo sư Lâm xem điền điểm biểu tình liền biết nàng thích ăn. Hương vị thực hảo, ta thực thích, về sau chúng ta thường xuyên lại đây ăn. Giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng vừa ăn biên cao hứng. Có thể, dù sao ngươi lái xe lôi kéo chúng ta, có ăn ngon còn có cái gì nhưng... Hiệu trưởng tự nhiên nhạc A, điền điểm dẫn bọn hắn ăn ngon đương nhiên cao hứng. Hành, ta thèm liền tìm ngươi. Giáo sư Lâm cũng cao hứng, điền điểm tuy là hắn học sinh, nhưng hắn vẫn luôn lấy nàng đường khuê nữ xem. Không thành vấn đề, muốn ăn chúng ta tùy thời lại đây. Một bữa cơm nhưng đem giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng nổi tiếng, đồ ăn cùng tâm ý, hương vị cũng không tồi, ăn hai người cảm thấy mỹ mãn. Cơm nước xong, điền điểm lái xe đem hai người đưa về trường học. Nàng liền trực tiếp đi cùng Tống quanh năm ước hảo địa phương. Chương 262. Điền điểm đến thời điểm Tống quanh năm đã đang đợi, hắn tới sớm như vậy cũng không biết ăn không ăn cơm trưa. Tống thúc, ngài ăn qua cơm chưa sao? Mới vừa ở cách vách ăn một chén mì, ngươi đâu? Ta ăn qua. Chúng ta đây vào đi thôi. Tống quanh năm cầm tài liệu, mang theo điền điểm đi vào xử lý thủ tục. Một cái lâu ngày về sau. Hai người ra tới đứng ở cửa mọc ra một hơi. Sở hữu thủ tục đều xử lý hảo, thực thuận lợi, cùng Tống quanh năm suy nghĩ giống nhau, trường học khai chứng minh cũng phái thượng dùng. Tống thúc, ngài đi đâu? Buổi chiều không có việc gì, ngươi đâu? Muốn đi trường học sao? Không cần, ta xin nghỉ, muốn hay không đi chúng ta địa bàn đi xem. Điên điềm cùng Sơn Đại Vương dường như, đem Tống quanh năm nghe cười. Là, đến đi xem chúng ta địa bàn. Đi thôi, Điền Đại Vương. Đến lặc. Xuất phát. Điền Điềm vây vây tay liền thượng chính mình xe, phát động chiếc xe nhanh chóng chiều Thành Nam chạy tới, Tống quanh năm lái xe gắt gao theo ở phía sau. Thành Nam không xa, lái xe qua đi một lát liền đến. Hai người xuống xe, nhìn trước mặt mấy trăm mẫu đất một tảng lớn mà, trong lòng đều thực kiên định. Thế nào? Này tấm ảnh mà. Tống quanh năm đứng ở Điền Điềm bên cạnh, tùy ý như vậy vừa hỏi. Này một tảng lớn đều là chúng ta. Mục có khả năng cập nơi xa thưa thớt có chút hộ gia đình, mặt khác không địa phương đều là bọn họ hai người sở anh. Đúng vậy, trừ bỏ những cái đó hộ gia đình, sở hữu đất trống đều là chúng ta, thế nào? Ngươi thúc thúc ta làm việc không tồi đi. Xác thật không tồi. Cũng làm điển điểm không lời nói. Thành Nam rửa gần trung tâm thành phố một tảng lớn mà đều thuộc về bọn họ, quy hoạch hảo, tương lai phát triển vậy càng không cần. Điên điềm vẻ mặt kiêu ngạo, chiều hắn dựng ngón tay cái. Ta thúc thúc nhu nhu, lợi hại. Thúc thúc ra ngựa liền không có làm không thành sự. Nàng lời nói nhẹ nhàng nghịch ngợm, Tống Quanh Năm nghe cũng thoải mái cao hứng. Ha ha ha, nha đầu, về sau cùng thúc thúc hảo hảo hốn, bảo ngươi ăn sùng mặc sướng. Không thành vấn đề, chất nữ yêu cầu không cao, có chút ăn liền giáo. Ha ha ha, ha ha ha. Hai người nhìn nhau mà chạm, thoải mái cười to. Cười quá nhạc quá về sau, xuống dưới cũng gặp phải rất nhiều vấn đề gọi bọn hắn đi giải quyết. Mà tới tay, xuống dưới cái gì an bài. Tống Quanh Năm một tay cắm ở túi quần nhi, theo bờ sông đi phía trước đi. Điền Điềm đi ở bên cạnh hắn, nhìn phía trước trống trải đất hoang, nội tâm tràn ngập hy vọng cùng khát khao. Ta trước bắt tay trên đầu sự vội xong, lão sư bên kia sẽ giới thiệu mấy cái kiến trúc sư, đến lúc đó hai chúng ta đi trước trông thấy, làm cho bọn họ nhìn xem địa phương lại. Giáo sư Lâm giới thiệu người. Ân, là lão sư bạn tốt, chờ thấy xong bọn họ chúng ta lại làm tính toán, chờ cảm thấy đâu. Có thể, chúng ta từng bước một tới, đem nơi này chế tạo thành kinh đô nhất phồn hoa thương nghiệp vòng, chất nữ có cái này tin tưởng sao? Tin tưởng 10 phần. Này cũng chính là ta muốn. Điền Điềm như vậy một, Tống Quanh Năm vui vẻ ra mặt. Hai người kết phường làm việc, ý tưởng có thể nhất trí, kia cũng là một kiện chuyện may mắn. Hành, chúng ta đây liền như vậy làm. Vừa lúc ta gần nhất ta cũng bắt tay trên đầu sự tình xử lý một chút, chờ vội xong này đoạn, chúng ta liền toàn lực ứng phó vội việc này. Ân, kia nay chúng ta. Điền Điềm mới vừa một nửa, đã bị Tống Quanh Năm đánh gãy. Nay là cái ngày lành. Chúng ta đương nhiên muốn chúc mừng một chút. Vừa lúc ngươi buổi chiều không dùng tới khóa, ta cũng không có gì chuyện này, đi thôi. Buổi tối đi đâu xoa một đốn. Xác thật là cái đáng giá chúc mừng ngày lành, Điền Điềm vừa lúc là ý tứ này. Kinh đô khách sạn lớn, ngài đi tiếp Tống Gia Gia, ta đi tiếp người trong nhà, nay chất nữ mời khách, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Ai mời khách đều không sao cả, chủ yếu là cao hứng, Tống Quanh Năm cũng không làm ra vẻ. Thành, ta đây trở về tiếp người, ngươi nhiều mang điểm tiền, buổi tối ta thật đúng là đến hảo hảo ăn nhiều một chút. Ngài chỉ lo ăn, chất nữ thỉnh ngài ăn cơm tiền dư giả. Đế Lặc, ta chất nữ đại khí, may mắn giữa chưa ăn thiếu, còn giữ bụng đâu. Vẫn là có chút mệt. Ngươi hẳn là tam trước liền không cần ăn cơm, đói tam, buổi tối ăn càng nhiều. Ha ha ha, cái này chủ ý hảo. Lần sau ngươi lại mời khách thúc thúc liền như vậy làm. Cười cười, hai người từng người lên xe, Tống Quanh Năm trở về tiếp Tống Lao Gia Tử, Điền Điềm cũng trực tiếp lái xe về nhà tiếp người. Buổi tối 6 giờ, kinh đô khách sạn lớn lầu 4 xa hoa đại phòng ngồi đầy người. Có 3 vị Lao Gia Tử, Điền Điềm 4 vị ba bá, Đường Cảnh Thành một nhà 3 người, cánh rừng, Tống Gia Tam Khẩu Hòa Điền Điềm tỷ đệ. Đồ ăn thượng tề, mọi người đều vừa ăn vừa nói chuyện, có thể uống rượu đều chạm cốc cười vui, ăn ăn uống uống hảo không vui. Đặc biệt là Lao Gia Tử cùng Tống Lao Gia Tử hai người. Điền Lão Đệ, ta kính ngươi một ly, ngươi bồi dưỡng cái hảo cháu gái. Tống Lao Gia Tử cao hứng, cùng ngồi ở bên cạnh Lao Gia Tử chạm vào cái ly, hai người đều tâm tình không tồi. Hai tử chính mình tranh đua, ta thật không phí tâm tư, lại cũng đều là đại gia giúp đỡ, ta ngoan bảo còn, về sau cũng phiền toái đại gia. Lao Gia Tử đảo cũng khiêm tốn, lời nói cũng xuôi thai. Cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi lời này liền khách khí. Tống Lão Gia Tử nhưng không thích nghe lời này, hắn xua xua tay, buông trong tay chén rượu liền cùng Lão Gia Tử bẻ xả. Tống thúc lời này không sai, mọi người đều không phải người ngoài, đối Điểm Điểm cùng chính mình khuê nữ giống nhau, không có gì phiền toái không phiền toái. Lại, nàng hiện tại bản lĩnh đại, chúng ta thật đúng là không thể giúp nàng cái gì. Đường Cảnh Thành dừng lại chiếc đũa, nhìn bản lĩnh đại Điền Điểm cười. Nàng chính là cái hài tử, có thể có cái gì đại bản lĩnh, chính là chơi đùa, vẫn là muốn chúng ta đại nhân nhìn Điểm Nhi. Nhi nữ lại đại ở cha mẹ trưởng bối trong mắt vĩnh viễn là hài tử, Lão Gia Tử xem Điền Điểm cũng là như thế. Điền Thúc yên tâm, có chúng ta này đó trưởng bối nhìn đâu không có gì chuyện này. Lại, chúng ta Điềm Điềm cũng không phải gây chuyện hài tử. Đường Cảnh Thành khẳng định, cũng có thể định rồi Điềm Điềm làm người xử thế. Cảnh Thành không sai, Điềm Điềm liền không phải kia hạt hồ nháo hài tử, bằng không chúng ta thúc cháu hai có thể bãi lớn như vậy sạc. Nàng tuổi, sinh ý có thể làm lớn như vậy. Tống Quanh Năm cũng đi theo, bất quá những câu có lý. Các ngươi thúc cháu hai sinh ý, vẫn là ngươi gia đại lực ý, ta ngoan bảo đi theo ngươi giúp đỡ còn hành. Các ngươi sự tình chúng ta cũng không hiểu, các ngươi thúc cháu hai thương lượng đến đây đi. Lão gia tử cùng Tống gia phụ tử là thực giao hảo, nhưng là Điền Điểm cùng bọn họ có sinh ý lui tới. Lão gia tử lời nói cũng thực khiêm tốn, liền sợ có nói cái gì không đúng, cấp cháu gái nhi cũng chọc phiền toái. Không thể không lão gia tử là một nhân vật, có được giãn được, lời nói làm việc rất có chừng mực. Liền lấy về hưu sự tới, lúc ấy Hoa Quốc trên dưới nháo đến lợi hại nhất, hắn vốn là thực chịu nhân dân kính yêu, nhưng là chính là lui ra tới. Ở quê quán nhật tử quá đến kham khổ chút, rốt cuộc không bị tội, cũng không chịu bất luận cái gì lan đến. Liền như vậy hoàn cảnh hạ, hắn tuy rằng lui ra tới không có chức vị, nhưng cũng bình bình ổn ổn qua đã nhiều năm sống yên ổn nhật tử. Lão gia tử là bọn họ kia giúp huynh đệ chiến hữu chung, duy nhất một cái sống yên ổn sinh hoạt, không bị tội không chịu khổ, ai không hắn không thông minh. Lão gia tử người cơ trí, biết tiến thối, không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 263. Đệ nhị giữa trưa, tan học lao sư mới vừa đi, Triệu An Nguyệt liền lay phía trước Điềm Điềm. Điềm Điềm, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi, chết đói. Hành, các ngươi ở cổng trường đều chờ còn thế nào? Ta phải hay đi trước lái xe? Điềm Điềm đem sách vở đều trang hảo, liền lên tính toán đi trước lái xe. Từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Triệu An Nguyệt đem sách vở lung tung nhét ở cặp sách, liền lên hòa Điền Điểm cùng nhau đi. Điềm Điềm, còn có ta đâu? Ta cũng cùng nhau. Chu Ngọc Tú cũng thu thập hảo, sốt ruột hoảng hốt lại đây tính toán cùng nhau đi. Liền thưa với Đan, Điền Điểm đành phải kêu nàng cùng nhau. Với Đan, ngươi thu thập hảo sao? Chúng ta cùng nhau đi. Hảo, đi thôi, bất quá. Với Đan từ trên chỗ ngồi lên ra tới nhìn phòng học kia đầu Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành hai người, có điểm do dự. Với Đan ý tứ Điền Điềm nháy mắt đã hiểu, nàng có chút xấu hổ, như thế nào đem này hai người cấp đã quên. Vậy một, Điền Điềm còn không có xong, đã bị Triệu An Nguyệt hô to thành đánh gãy. Lớp trưởng, Đỗ đồng học, các ngươi hảo không có. Hảo, liền chờ các ngươi, ta còn sợ các ngươi đem ta cùng Thu Hành cấp đã quên. Nam sinh rốt cuộc dứt khoát lưu loát, hai người trong tay không lấy bất cứ thứ gì liền đi tới. Đi thôi, là đi đường vẫn là đạp xe. Thạch Thụy Chi lại đây liền hỏi Điền Điềm các nàng mấy người. Không cưới xe cũng không đi lộ, ngồi xe. Triệu An Nguyệt liền hưng phấn nhìn xem Điền Điềm. Ân, ngồi xe, thêm một cái người chúng ta tễ một chút, dù sao lộ không xa. Triệu An Nguyệt đều Điền Điềm cũng không có gì ý kiến, dù sao từ nơi này lái xe đến tiệm cơm cũng liền vài phút chuyện này, quá tải một người cũng có thể chịu đựng. Không có việc gì, tễ một chút liền hảo, lại không xa. Đỗ Thu Hành cũng tán thành, hắn thật đúng là tưởng ngồi một chút Điền Điềm xe, mắt thèm đã lâu. Ta xe không ngừng ở bên này nhi, đến đi qua đi một đoạn đường khai, muốn cùng nhau sao? Điền Điềm hỏi Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành, hai người cũng chưa ý kiến. Cùng nhau đi thôi. Thạch Thụy Chi dứt khoát lưu loát, cùng Đỗ Thu Hành phía trước liền ra phòng học. Nhanh lên nhi, ai nha? Đều chết đói. Liền trong chốc lát, Triệu An Nguyệt không biết kêu mấy cái đói bụng. Đại gia đồng dạng ăn cơm, đồng dạng đi học, liền ngươi kêu đói, ngươi là thùng cơm sao? Chu Ngọc Tú không chút khách khí chất vấn Triệu An Nguyệt. Thùng cơm làm sao vậy? Có thể ăn là phúc có biết hay không? Lại, ta ở trường thân thể ăn nhiều điểm không được sao? 24 tuổi đại cô nương, còn ở trường thân thể, này thân thể đến trường tới khi nào a? Điên Điếm nhìn xem nàng rắn chắc thân thể cái gì đều không nghĩ, ngươi cảm thấy chính mình vẫn là cái bảo bảo. Người khác có thể cái gì đâu. Ngươi bao lớn rồi còn ở trường thân thể, ngươi lời này không đỏ mặt sao? Chu Ngọc Tú trợn trắng mắt hỏi nàng, hiển nhiên lời này làm người thực vô pháp tiếp thu. Bao lớn rồi cùng trường thân thể có quan hệ sao? Ta chính là đến 60 tuổi cũng đến trường thân thể. Ngươi thật là. Điềm Điềm đột nhiên cũng không biết cái gì hảo. Ta làm sao vậy? Điềm Điềm ngươi. Nhìn Triệu An Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Điền Điềm cảm thấy nàng cũng rất đúng. ngươi rất có đạo lý. Nghe Điền Điềm như vậy một, Triệu An Nguyệt càng là đắc ý nhìn Chu Ngọc Tú, vẻ mặt khoe khoang. Đúng không? Ta một chút cũng chưa sai đi. Điềm Điềm đều cảm thấy đối. Chu Ngọc Tú tính toán không để ý tới nàng, làm nàng đắc ý cười đi. Hai tha bộ dáng nhưng thật ra đem một bên với đan trọc cười. Các ngươi hai cái béo, còn rất có ý tứ. Ta mới không bằng nàng cái đồ tham ăn béo đâu, hừ. Ta mới không bằng nàng béo đâu, hừ. Hai tha ngữ khí biểu tình giống nhau như lúc, song từng người đem đầu vặn hướng một bên, xem Điền Điềm cũng cảm thấy buồn cười. Đồ tham ăn. Hai người các ngươi cũng đừng còn cóc cười hết xanh. Với đan bị hai người đánh bại, một câu công bằng nói, bất quá cũng tổ hong vỏ vẽ. Hảo ngươi cái với đan, ngươi cho ta rõ ràng, ai là hết xanh ai là con cóc. Với đan, ngươi cho ta rõ ràng, ai là con cóc. Hai người hùng hổ, đôi tay chống nạnh đi hướng với đan. Đừng đừng, đừng sang bậy, ta chính là làm cái tương tự, không có các ngươi ai là hết xanh, ai là con cóc. Với đan còn không có xong. Hai người liền tiến lên bắt lấy với đan cào ngứa. Ha ha ha. An Nguyệt. Không ngươi, ta không ngươi, Ngọc Tú. A. Ha ha ha. Không ngươi, không. Với đan chống đỡ không được tránh thoát hai người liền chạy trước, hai người ở phía sau đuổi theo, cãi nhau ầm ĩ hướng tới An Viên chạy tới. Điên điểm là cùng Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành Tam nhiễm thời điểm, các nàng ba người dựa vào xa tiền lại vô cùng náo nhiệt liêu. Điền Điềm qua đi mở cửa xe trực tiếp lên xe. Đều lên xe, mặt sau tế tế một lát liền đến. Dù sao ta ngồi phía trước, các ngươi bốn cái liền chịu khổ. Triệu An Nguyệt liền ngồi ở phía trước ghế phụ vị trí thượng, hưng phấn tả sờ sờ hữu nhìn xem, đối hết thể đều rất tò mò. Không có việc gì, này xe rất đại, ngồi cũng không tế. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành rửa gần ngồi, một chút không chen chúc. Mặt sau bốn người ngồi vừa vặn. Một là Điền Điềm xe đủ đại, nhị là bọn họ đều tương đối thon thả. Giữa trưa thời gian khẩn, chúng ta liền đi phía trước tiệm cơm Quốc Doanh ăn đi. Hành, không thành vấn đề, ngươi lần trước mang chúng ta đi ăn qua, nơi đó đồ ăn cũng ăn rất ngon. Điền Điềm mới vừa xong, Triệu An Nguyệt chạy nhanh tỏ thái độ, dù sao đối nàng tới, cái gì ăn đều ăn ngon. Tiệm cơm Quốc Doanh khá tốt, nay làm Điềm Điềm đồng học tiêu pha. Đỗ Thu Hành hòa Điền Điềm các nàng mấy người chín. Lời nói cũng nhiều, không giống mới vừa nhận thức lúc ấy, một bộ cao lanh thư sinh dạng. Khách khí, chúng ta đồng học chi gian không cần này đó, ta cũng là gần nhất vội, cùng các ngươi ăn cơm cũng thả lỏng thả lỏng. Điên Điềm gần nhất một đoạn thời gian xác thật là vội, vội tối tăm mà. Đúng vậy, ta cùng ngươi Điềm Điềm, ngươi không thể lão như vậy vội, có thời gian phải nhiều tìm chúng ta ăn cơm thả lỏng một chút, như vậy thật tốt ta. Là, Điềm Điềm thả lỏng một chút. Liền mang ngươi ăn sung mặc sướng có phải hay không? Ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Triệu An Nguyệt mới vừa hưng phấn mà xong, đã bị Chu Ngọc Tú cấp dối. Này có cái gì? Cùng nhau ăn cơm Điềm Điềm cũng thật cao hứng, không tin ngươi hỏi một chút. Triệu An Nguyệt vẻ mặt tự hào, giống như nhiều ghê gớm dường như, nghẹn đến Chu Ngọc Tú không nói chuyện có thể. Điềm Điềm có phải hay không a? Cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ngươi thật cao hứng đi. Cao hứng? Đương nhiên cao hứng. Điềm Điềm lái xe gật gật đầu. Ngươi xem đi, Điềm Điềm đều gật đầu. Đối với đồ tham ăn thêm nhị hóa Triệu An Nguyệt, Chu Ngọc Tú hoàn toàn bị đánh bại, cái gì cũng không nghĩ. Tiệm cơm Quốc Doanh ly Điềm Điềm bọn họ trường học cũng liền hai con phố, trong chốc lát bọn họ liền đến. Các ngươi trước hạ, đi vào trước gọi món ăn, ta dừng xe. Hành, vậy ngươi nhanh lên A. Mặt sau bốn người đi xuống, Triệu An dưới ánh trăng xe lúc một câu. Đình cái xe còn có thể dùng bao lâu đâu. Thức mau, các ngươi đi vào gọi món ăn. Triệu An Nguyệt cùng bốn người vui sướng tiến tiệm cơm, Điền Điềm xe ngừng ở tiệm cơm nhất bên phải nhi, Đình Hảo kiểm tra rồi vừa xuống xe môn, liền chiều tiệm cơm đi. Phía trước tiệm cơm bậc thang ngồi một cái nam hài nhi, trong tay cầm một chuỗi hồ lâu nào đường ở mùi ngon gặm, màu đỏ đường xương dính khỏe miệng, khuôn mặt đều là. Trước mặt ngồi xổm một cái phụ nữ trung niên. Ở lẩm nhẩm cùng hắn lời nói. Phụ nữ mặt chiều bên trái, không nhìn thấy mặt sau lại đây Điền Điềm, bởi vì tu luyện nguyên nhân, Điền Điềm thai mắt phá lệ linh thông, nàng đối Nam Hải Nhi nói, cũng một chữ không rơi nghe vào nhị trịnh. Chương 264. Bằng hữu, ngươi tên là gì a? Nam Hải Nhi cô ăn đường hồ lô, không lý nàng. ngươi như thế nào một người tại đây? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Nam Hải Nhi liếm liếm đường hồ lô, chiếu nàng lắc đầu vẫn là không lời nói. A Di nhận thức mụ mụ ngươi, ta mang ngươi đi tìm mụ mụ được không? Một nàng lời này, Điền Điềm liền biết chuyện gì xảy ra, thả chậm bước chân, trong lòng cũng cảnh giác lên. Nam Hải Nhi lại cắn nửa viên đường hồ lô, dùng sức lắc lắc đầu. Không đi. Hai tử biểu hiện cũng không tệ lắm, khả năng trong nhà đại nhân có giáo, không thể cùng người xa lạ đi. Mụ mụ ngươi liền ở phía trước chờ ngươi, nàng mua thật nhiều ăn ngon, có đường hồ lô, có kẹo, còn có trứng gà bánh, nàng cầm rất nhiều đồ vật liền ở phía trước chờ ngươi, A Di mang ngươi qua đi được không? Vừa nghe có thật nhiều ăn ngon, Nam Hải Nhi liền bắt đầu do dự. Phụ nữ thấy hắn như vậy, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Rất nhiều ăn ngon ngươi bất quá đi một lát liền đã không có. A Di ôm ngươi qua đi, ngươi không thể khóc không thể kêu, A Di ôm ngươi đi ăn ngon. Nam Hải Nhi nghe thấy ăn ngon sớm quản gia tha dặn dò quên ở sau đầu, chiều phụ nữ vươn đôi tay muốn ôm, phụ nữ trung niên vui mừng khôn xiết duỗi tay muốn ôm hải tử. Bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Điền Điềm đi đến phụ nữ phía sau liền dừng lại kêu Nam Hải. Nghe được mặt sau có người kêu hải tử, phụ nữ khẩn trương lập tức xoay người, nhìn đến Điền Điềm sau nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đứng lên, gắt gao lôi kéo hải tử tay phải. Cô nương! Ngươi là? Điền Điềm không để ý tới nàng, mặt mang mỉm cười đi lên dắt Nam Hải Nhi tay trái, không lưng cúi người nhìn nhìn chằm chằm tay phải đường hồ lô xem Nam Hải Nhi. Bảo, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ta mang ngươi đi tìm ba ba mụ mụ. Điền Điềm nắm hải tử muốn đi. Ngươi là ai nha? Ngươi như thế nào mang nhà ta hải tử đi? Phụ nữ nắm Nam Hải Nhi tay, căm tức nhìn hỏi Điền Điềm. Nàng đúng lý hợp tình bộ dáng. Nhìn Điền Điềm có chút buồn cười. Đừng động ta là ai, ngươi là vị nào? Bảo khi nào thành nhà ngươi hài tử? Điền Điềm chất vấn, phụ nữ trong mắt hiện lên hoảng loạn, nàng trột dạ chạy nhanh cúi đầu, ngồi xổm xuống liền ôm hài tử, Điền Điềm sao có thể sẽ cho nàng cơ hội? Điền Điềm nhanh chóng xoay người, đổ ở nàng cùng hài tử trung gian, hai chân đã bị nàng ôm lấy. Nàng tức giận buông ra Điền Điềm chân, khí bất quá còn dùng sức mà đẩy một chút. Sau đó nổi giận đùng đùng đứng lên. Cô nương ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vừa lúc hải tử cũng thoát ly tay nàng, Điền Điềm nắm Nam Hải Nhi lui về phía sau hai bước, bình tĩnh nhìn nổi giận đùng đùng phụ nữ. Lời này ta hẳn là hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng tức giận nhìn vẻ mặt bình tĩnh Điền Điềm, rũ tại bên người đôi tay gắt gao mà nắm tay, nhìn kỹ còn rất nhỏ run rẩy, nàng thực khẩn trương, ở tự làm chấn định. Ngươi từ đâu ra cô nương ở chỗ này hồ áo? Mau tránh ra, ta muốn mang hải tử về nhà. Đi lên liền phải dắt hải tử tay, Điền Điềm hữu di, đem hải tử hoàn toàn che ở phía sau. Nàng sắc mặt tức khắc rất khó xem, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, xem tư thế chỉ nghĩ hòa Điền Điềm động thủ. Điền Điềm không mừng không giận, cái gì cũng không, đứng ở nàng trước mặt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cho ta tránh ra đừng làm cho ta động thủ, ngươi một cái cô nương mọi nhà. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Giọng nói của nàng không tốt, mở miệng cảnh cáo Điền Điềm. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ mang đi hài tử. Điền Điềm quặn cu é một câu, hoàn toàn chọc giận phụ nữ trung niên, nàng cắn cắn sau răng cấm, đột nhiên chiều Điền Điềm đầu ra tay, nhìn dáng vẻ là muốn kéo tóc. Điền Điềm đầu nghiêng, nhấc chân chiều nàng bụng đá qua đi. Phụ nữ liên tục lùi lại vài bước, ngưỡng mặt ngã xuống đất, không thể tin tưởng nhìn Điền Điềm. Trên mặt tràn đầy xuất hiện thống khổ thần sắc, nàng đôi tay ôm bụng, biên lăn lộn biên lớn tiếng kêu kiếm. Giết người, giết người. Nơi này ly tiệm cơm Đại Môn Nhi còn có cái 3-40 mét, nhất thời không ai nghe thấy. Bãi đỗ xe cũng trống rông không ai ảnh nhi, nàng nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, la to cũng không ai lại đây. Nam Hải Nhi lặng lẽ từ Điền Điềm phía sau vươn đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất lăn lộn la to phụ nữ, sợ tới mức chạy nhanh lùi về đi. Phụ nữ kêu trong chốc lát thấy không ai lại đây, xoa xoa bụng từ trên mặt đất bò dậy, hung tợn chiều Điền Điềm xuống tới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta tránh ra, ngươi đoạt nhà của chúng ta hải tử còn đánh ta, tâm ta đi cáo ngươi. Đi lên liền chiều Điền Điềm mặt huy bàn tay, Điền Điềm bắt lấy cổ tay của nàng nhi, dùng sức một ninh liền nghe thấy xương cốt giòn tiếng vang. A, nha đầu chết tiệt kia. Tiện. Nha đầu, a. Cứu mạng, ta cánh tay chặt đứt. Cứu mạng, a. cổ tay của nàng còn bị Điền Điềm gắt gao nắm chặt ở trong tay, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất thống khổ kêu to. Lúc này thanh âm so vừa rồi to lớn vang dội không ít, tiệm cơm ra tới vài người đứng ở cửa xem. Nàng vừa thấy tiệm cơm có người ra tới, kêu lớn hơn nữa thanh càng thê thảm. Cứu mạng A! Mau cứu cứu ta, giết người, giết người! Nàng kêu lại lớn tiếng lại thê thảm, tiệm cơm ra tới vài người chậm rãi đi tới. Thấy Điền Điềm bắt lấy phụ nữ tay, bọn họ cũng mắt mang xem kỹ. Đi tuốt đàng trước mặt tuổi trẻ nam tử nhìn Điền Điềm, cười ôn nhu hòa khí. Muội muội có chuyện hảo hảo, trước bung ra vị này đại tỷ, có việc hảo thương lượng. Muội muội ngươi muội. Điền Điềm chừng hắn một cái, tay cũng không tùng. Khuê nữ, hảo khuê nữ, có chuyện hảo hảo, chúng ta trước bung tay lại. Đi ở tuổi trẻ nam tử mặt sau bác gái, hảo tâm đi lên khuyên giải Điền Điềm, còn vẻ mặt từ ái, Điền Điềm nhưng thật ra không cảm thấy phản phúc. Tốt, đại tỷ mau cứu cứu ta, mau cứu cứu ta, này tiện nha đầu muốn giết ta. Quỳ trên mặt đất phụ nữ thấy có người tới, càng thêm kiêu ngạo, dãy rủa quay đầu chửi bậy. Điền Điềm ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, tay dùng sức một ninh, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng mà vang lên, phụ nữ tức khắc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đại mạo. Liên thanh đại kiếm. A. Tiện. A. Ta cánh tay, ta cánh tay. Cứu mạng A. Tuổi trẻ nam nhân đứng ở vài bước chỉ xa, nhất thời bất động, nhìn Điền Điềm. Hảo tâm bác gái cũng bị nàng Điền Điềm khí thế dọa về phía sau lui lại mấy bước, bất an nhìn xem Điền Điềm, nhìn nhìn lại trên mặt đất kêu to phụ nữ, nhất thời nàng cũng không dám lời nói. Mặt sau cùng nhau cùng ra tới một nữ tam nam, cũng đứng ở mấy mét có hơn. Dựng mày xem Điền Điềm. Thê thảm tiếng kêu kinh động tiệm cơm những người khác, lục tục có người ra tới đi tới. Phụ nữ kêu thê thảm, mồ hôi đầy đầu, đã là đã quên như thế nào thoát thân. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Này! Cô nương này làm sao vậy? Từ tiệm cơm ra tới mọi người không rõ nguyên do, chỉ nhìn thấy Điền Điềm bắt lấy phụ nữ cánh tay, phụ nữ quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Trước ra tới hảo tâm bác gái chiều mọi người lắc đầu, nàng cũng không dám tùy ý mở miệng lời nói. Cô nương có chuyện hảo hảo, trước buông tay, ngươi xem nàng đều đau không được, trước buông tay. Một vị hơn 50 tuổi đại gia, đẩy ra đám người đi lên liền khuyên Điền Điềm. Hảo khuê nữ đừng kích động, có chuyện hảo hảo, chúng ta trước buông tay lại. Lão nhân gia ngữ khí hiền lành, từ ái khuyên giải Điền Điềm. Lão nhân gia như vậy, Điền Điềm luôn là phải cho mặt mũi. Nàng mới vừa buông tay, phụ nữ dùng sức liền tránh thoát, một cái tay khác nhanh chóng ở Điền Điềm mu bàn tay thượng cào ra 5 cái huyết đường. Chương 265. Hảo tâm đại gia nhất thời cũng xấu hổ mà đứng ở kia, nhìn ngồi dưới đất phụ nữ trong mắt nhiều có bất mãn. Điền Điềm nhìn chính mình huyết hô hô tay phải bối, trong mắt một mảnh lạnh băng, đi lên liền đem phụ nữ chống ở trên mặt đất tay phải hung hăng mà đạp lên dưới lòng bàn chân dùng sức nghiền áp. Xương cốt thanh khanh khách vang lên, nghe người chung quanh ra đầu tê dại. A, a, cứu ta. Phụ nữ dùng chịu thiệm tay trái moi Điền Điềm chân, đáng tiếc cánh tay bị thương không nhanh nhẹn, cũng không có gì kính nhi, nàng chỉ có thể thống khổ hô to đại kiếm. Khuê nữ, hảo khuê nữ, đừng kích động, ngươi. Cụ ông rốt cuộc không đành lòng, căng ra đầu khuyên, Điền Điềm ngẩng đầu, quặng cu é liếc hắn một cái, hắn lập tức liền dừng miệng. Điềm Điềm. Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Có phải hay không nữ nhân này khi dễ ngươi lạp? Tiệm cơm người ô lạp lạp hướng ra chạy, cũng kinh động Triệu An Nguyệt mấy người bọn họ. Triệu An Nguyệt lột ra đám người, trước mấy người một bước đi lên liền quan tâm hỏi Điềm Điềm. Ngươi tay bị thương, nột. Ngươi tay như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Cũng chưa cho Điềm Điềm lời nói cơ hội, Triệu An Nguyệt nâng lên Điềm Điềm chịu thiệm tay liền phải sát huyết. Không có việc gì, không cần lo lắng. Điềm Điềm bắt tay rút về tới, an ủi Triệu An Nguyệt. Điềm Điềm ngươi bị thương. Ngươi như thế nào bị thương? Có phải hay không nữ nhân này đánh? Điềm Điềm, ta nhìn xem ngươi tay. Với Đan cùng Chu Ngọc Tú cũng chạy tới vây quanh Điềm Điềm, vẻ mặt khẩn trương quan hỏi. Điềm Điềm, phát sinh chuyện gì? Thạch Thụy Chi vẻ mặt không vui nhìn trên mặt đất phụ nữ. Chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào đem ngươi tay biến thành như vậy? Đỗ Thu Hành cũng tức giận nhìn phụ nữ, đối nàng thê thảm kêu to không có một chút đồng tình. Điền Điềm xảo bọn họ lắc đầu, mắt lạnh nhìn trên mặt đất phụ nữ. Ta không có việc gì, các ngươi ai đi tiệm cơm gọi điện thoại báo nguy. Vừa nghe báo nguy, trên mặt đất kêu thảm thiết phụ nữ cũng không gọi, người chung quanh cũng bắt đầu khẩn trương lên, rốt cuộc cái này niên đại, đối cảnh sát vẫn là thực sợ hãi. Cụ ông vừa nghe, nhìn nhìn lại trên mặt đất phụ nữ sắc mặt, liền biết việc này không đơn giản. Ta đi. Đỗ Thu Hành nhanh chóng chạy ra đám người, đi tiệm cơm báo nguy. Trên mặt đất phụ nữ thế mới biết sốt ruột, tưởng đứng lên, nghề hà tay phải bị Điền Điểm đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi cái nha đầu, tuổi quá ác độc, ngươi buông ta ra. Điền Điểm mắt lạnh nhìn nàng, không nhấc chân cũng không lời nói. Đại gia cứu cứu ta, mau cứu cứu ta, ta này tay không được, bị nàng giẫm chặt đứt, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Người chung quanh mới vừa nghe báo nguy, lại xem Điền Điểm quặng cu é đứng ở nơi đó, bọn họ nhất thời cũng không dám lời nói. Thấy mọi người đều không để ý tới nàng, phụ nữ trung niên bắt đầu tự cứu, nghĩ biện pháp thoát thân. Cô nương ta sai rồi, thực xin lỗi đem ngươi tay lộng bị thương. Ngươi nhấc chân buông ta ra được không? Ngươi buông ta ra, ta có việc gấp, ta phải về nhà, ta. Nàng biên khẩn trương, biên dùng sức tránh thoát tay phải, nàng cần thiết ở cảnh sát tới phía trước chạy thoát, nhưng Điền Điểm sẽ không cho nàng này cơ hội. Điền Điểm không chút sức mẻ đứng, nàng lại cấp lại tức. Cô nương, ngươi buông ta ra hảo hảo, ngươi đòi tiền đúng không? Ta trên người có tiền, ngươi buông ta ra cho ngươi lấy tiền, ngươi tuổi không thể như vậy, ngươi buông ta ra hảo sao? Nhắc tới tiền, chung quanh có chút người xem Điền Điểm sắc mặt liền không đúng rồi, vẫn là có người thông minh, thấy phụ nữ hoảng loạn, thần sắc không đúng, bọn họ cũng không muốn hát đệm. Tiền, lưu trữ ngươi kiếp sau dùng đi. Nữ nhân này vừa thấy chính là cái kẻ tái phạm, tay già đời, thật muốn bị bắt lấy, chi tiết điều tra rõ nhưng không phải đến chờ kiếp sau sao. Hiện tại đúng là nghiêm đánh nghiêm áp thời điểm, đánh cái giá đều có thể bị bắt lại quan cái mười mấy năm, đừng nàng lửa bán nhi đồng. Điên điếm như vậy một, nàng hoàn toàn không quan tâm lên, cũng không cầu, trong miệng thô tục hết bài này đến bài khác. Ngươi cái tiện nha đầu, tiện nhân, ngươi buông ta ra, tuổi ngươi như vậy ác độc. Ta cánh tay cho ngươi lộng thương, tay cũng bị ngươi phế đi, ngươi cái tiện nha đầu, ngươi buông ta ra. Nghe được nàng như vậy, liền biết việc này không đơn giản. Người chung quanh lập tức không có thanh âm, chỉ nhìn nàng đáng ghê tởm sắc mặt đều to mắng to. Nàng mắng khó nghe, Điền Điểm giống như không nghe thấy giống nhau, chỉ là dưới chân càng dùng sức nghiền áp. A, tay của ta, ngươi cái tiện. Điền Điểm nguyên bản không tưởng như vậy đối đại phụ nữ, nhìn huyết hô hô tay phải. Nàng trong lòng liền khí không thuận. Kiếp trước kiếp này nàng cũng chưa như vậy ăn qua mệt, nàng không hảo quá, thương tổn nàng người càng đừng nghĩ hảo quá. Cảnh sát lập tức liền tới. Đỗ Thu Hành đẩy ra đám người, cầm một cái khăn lông trắng lại đây cấp Điền Điểm. Điềm Điềm, trước bắt tay bao một chút. Điền Điềm tiếp nhận khăn lông, đã bị với đan đoạt lấy đi. Ngươi đừng núp nhích ta cho ngươi bao. Với lòng son mà cấp Điền Điềm băng bó tay phải. Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú hai người một tả một hưu, tâm đỡ Điền Điểm. Điền Điểm dưới chân dẫm lên vững chắc, tùy ý ba người lăn lộn. Với lòng son cấp Điền Điểm băng bó hảo, nhìn cũng không tệ lắm. Điểm này nhi thương đối Điền Điểm tới không tính cái gì, cũng không đến mức lớn như vậy kinh quái. Mấy người khẩn trương, đành phải từ các nàng. Nhường một chút, đều làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? 27-28 tuổi tuổi trẻ nữ tử tễ tiến vào, nhìn đến Điền Điểm bên này nhi tình huống, nàng nhất thời cũng không biết cái gì hảo. Ngươi hảo, ta là tiệm cơm giám đốc, xảy ra chuyện gì nhi? Nhìn Điền Điểm chân dẫm lên phụ nữ tay phải, nàng đi lên tâm cẩn thận hỏi. Phụ nữ kêu thảm thiết, mắng cũng khó nghe, nàng nghe nhíu mày. Đây là cá nhân lái buôn, đã báo nguy, chờ cảnh sát tới lại. Bọn buôn người, này nhưng đến không được. Người chung quanh vừa nghe, xem phụ nữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người cái nha đầu chết tiệt kia hồ áo, ta khi nào là bọn buôn người? A, tay của ta. Quỳ dạp trên mặt đất phụ nữ chửi bậy, Điền Điểm không cao hứng, tay nàng liền bị tội. Lời này lưu trữ trong chốc lát cấp cảnh sát đi. Người cái tiện. A, cứu mạng A. Nàng mới vừa mở miệng, Điền Điểm dưới chân liền dùng sức nghiền, nàng chỉ có kêu thảm thiết phân. Bọn buôn người xác thật không cho người đồng tình, nhưng là cái này kêu thanh nghe khiếp hoảng. Kia gan lớn đánh giá cẩn thận Điền Điểm, không nghĩ tới cô nương lớn lên bạch bạch nộn nộn, vẫn là cái lợi hại nhân vật. người này lái buôn A. Kia! Kia hảo, chờ cảnh sát tới lại. Giám đốc vốn dĩ muốn làm người hòa giải, vừa nghe bọn buôn người, lời nói đều khái răng cửa, lăng sinh sôi nuốt đi xuống. Trong lúc nhất thời đại gia chính là vây quanh ở nơi đó, nhìn phụ nữ biên mắng biên kêu thảm thiết, cũng không cái gì, liền như vậy nhìn, bọn họ đối bọn buôn người vẫn là thực căm hận. Kêu như vậy thống khổ, miệng dừng lại cũng hảo, chính là này phụ nữ chính là học không ngoan, biên mắng biên kêu biên chịu đựng thống khổ. Có một câu như thế nào tới, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chứ không để cho tha tốt xấu, liền này há mồm, thực sự đáng giận. Nhường một chút, đều nhường một chút. Bốn gã xuyên chế phục cảnh sát lại đây, đại gia chạy nhanh tránh ra một cái lộ. Bốn người lại đây, nhìn bị giẫm lên tay phải kêu to phụ nữ, cùng vẻ mặt bình tĩnh điền điềm. Chương 266. Sao lại thế này a? Cô nương chân lấy ra, đem người buông ra lại. Điềm điềm lạnh lùng quét bốn người liếc mắt một cái, chậm rãi dịch khai chân. Điềm điềm, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Kinh ngạc kêu điềm điềm chính là Lữ Minh Diệu. Lữ lao ra tử đại tôn tử, trước kia hòa điền điểm gặp qua một hai mặt, sau lại đã xảy ra không thoải mái lại không như thế nào đã gặp mặt, nhưng thật ra Lữ Minh Huy hòa điền điểm gặp qua vài lần. Sự tình trước kia quá lạnh không có gì không thoải mái, điền điểm đối hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lữ Minh Diệu thu thập hảo cảm xúc, tự mình hỏi điền điểm hiểu biết tình huống. Phát sinh chuyện gì nhi? Là các ngươi báo cảnh sao? Cảnh sát đồng chí là ta báo cảnh. Đỗ Thu Hành đứng ra giải thích. Các ngươi cùng nhau. Lữ Minh Diệu hỏi Đỗ Thu Hành, sau đó nhìn Điền Điềm. Ta đồng học. Hắn gật gật đầu, lại lần nữa nhìn xem trên mặt đất phụ nữ. Chuyện gì xảy ra? Điền Điềm lanh cũng phiết liếc mắt một cái trên mặt đất phụ nữ. Tới chỗ này ăn cơm, ta đình hảo xe lại đây liền thấy nàng tại đây lừa hài nhi, muốn mang đi hài tử. Ngươi gạt người, ngươi hổ áo, ta khi nào mang đi hài tử, ngươi hổ. Điền Điềm thấy như vậy một, phụ nữ sốt ruột, chạy nhanh bắt đầu rào biện. Có hay không không phải ngươi tính, cũng không phải ta tính, cảnh sát cha cha chẳng phải sẽ biết sao. Phụ nữ trừng lớn đôi mắt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Điền Điềm, không được cắn hạ nàng một miếng thịt. Ta không đi cảnh sát cục, ta không phải bọn buôn người. Phụ nữ ngồi dưới đất dùng sức sau này lui, kinh hoàng thất thố biểu tình đã sáng tỏ một rát. Cảnh sát đồng chí, hy vọng các ngươi hảo hảo cha cha, ta dám khẳng định, nàng tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Giấu ở Điền Điềm phía sau Nam Hải, ôm chặt lấy nàng chân, thanh khóc lên. Tỷ tỷ, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ô ô ô. Điền Điềm ngồi xổm xuống, dùng tay phải thượng triển khăn lông trắng cho hắn lau lau nước mắt. Ngoan, không cần khóc, ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, nàng là ai? Điền Điềm chỉ vào ngồi dưới đất phụ nữ hỏi Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi nhìn phụ nữ mê mang lắc lắc đầu. Nàng mang ta đi tìm mụ mụ, còn có ăn ngon đường, thật tốt ăn, không thể khóc. Nam Hải Nhi nước mắt ba ba cấp Điền Điềm, biên biên hồi tưởng, chính là hắn chỉ nhớ kỹ như vậy vài câu, liền này vài câu cũng đủ để sáng tỏ mở rát. Phụ nữ một Nam Hải Nhi như vậy, nàng hoảng sợ bất an, liên thanh rào biện. Hồ, hai từ hồ, hắn như vậy biết cái gì, ta không quá. Điền Điềm quét nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức không có thanh âm. Nam Hải Nhi bị phụ nữ dọa sợ, xúc ở Điền Điềm trong lòng ngực bất động. Không phải sợ, có tỷ tỷ ở đâu. Vậy ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ba ba mụ mụ đi nơi nào? Điền Điềm sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng vô hắn bối an ủi, cảm giác Nam Hải Nhi thả lỏng lại. Không biết. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Nam Hải nhìn Điền Điềm, thấy nàng cười ôn nhu đẹp, cũng đã quên sợ hãi, lập tức vui vẻ ra mặt. Ta chính mình ăn đường hồ lô. Phòng trưng là chính mình một người cầm đường hồ lô lén lút trốn ở chỗ này ăn, cùng cha mẹ đi lạc, Điền Điềm như vậy suy đoán tưởng. Hai từ còn, quá nhiều cũng hỏi không ra tới. Nhưng là đã chứng thực cái này phụ nữ cùng hài tử không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa nàng có lừa bán hài tử động cơ, cho nên sự thật lại sáng tỏ bất quá. Cảnh sát đồng chí, kế tiếp sự tình giao cho các ngươi. Hảo, cảm ơn ngươi. Đông Đông, Đông Đông, ngươi ở nơi nào? Đông Đông ta là mụ mụ, nghe thấy được sao? Đông Đông. Bãi đỗ xe bên ngoài truyền đến nữ nhân nôn nóng kêu gọi thanh. Điền Điềm trong lòng ngực Nam Hải Nhi nghe thấy được, duỗi cổ hướng đám người bên ngoài xem, đáng tiếc hắn vóc dáng quá lùn, cái gì cũng không thấy được. mụ mụ, là mụ mụ. Nam Hải Nhi vui sướng mà ôm Điền Điểm cổ hoan hô. Ý bảo mặt sau cảnh sát đi kêu kêu gọi hải tử nữ nhân, ngồi dưới đất phụ nữ trung niên vẻ mặt chết tướng, rốt cuộc không thể nào chống chế. Ngay sau đó liền nghe bùm bùm tiếng bước chân chạy tới, đông đông mụ mụ vừa chạy vừa khóc. Đông đông đâu? Ta nhi tử đông đông ở đâu? Đông đông. Đông đông mụ mụ 27-28 tuổi tả hưu, cánh tay thượng vác cái giỏ rau, bên trong mấy cái trứng gà cũng bị khái dập nát. Thấy đông đông, phủi tay liền ném giỏ rau, chạy đi lên liền ôm hải tử khóc lớn. Ô ô. Đông đông, ngươi cái chết hải tử ngươi chạy loạn cái gì? Con hảo ngươi không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Ô ô ô. Đông đông cũng gắt gao mà ôm hắn mụ mụ cổ, mặt chôn ở nàng phát gian khóc lóc. Mụ mụ ta sợ, có người xấu. Không sợ, mụ mụ ở đâu? Đều là mụ mụ sai không thấy hảo ngươi, chớ sợ chớ sợ. Đông đông mẹ đem đông đông gắt gao ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn bối an ủi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là hải tử mụ mụ. Đông đông mẹ ôm đông đông đứng lên, cấp Lữ Minh Diệu liên tục gật đầu. Là, ta là hải tử mụ mụ. Về sau đem hải tử xem trọng, không thể hắn một người chạy loạn, may mắn nay nên. Có người hỗ trợ, nếu không hải tử bị người mang đi. Lữ Minh Diệu như vậy một, đông đông mẹ ôm chặt hải tử, liên tục cấp 4 gã cảnh sát nói lời cảm tạ. Cảnh sát đồng chí, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi cứu hải tử, thật sự phi thường cảm tạ các ngươi. Nàng như vậy liên tục nói lời cảm tạ, vài vị cảnh sát cũng thực xấu hổ. Người tạ sai người, chúng ta cũng vừa đến, là Điểm. Là vị cô nương này cứu hải tử. Lữ Minh Diệu chỉ vào Điền Điểm cấp đông đông mẹ giải thích. Đông đông mẹ ôm đông đông chạy nhanh lại đây cấp Điền Điểm liên tục nói lời cảm tạ. Cô nương cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, đông đông liền. Nàng nước mắt đi lạp liên tục cấp Điền Điểm cong lưng. Không cần khách khí, hai tử không có việc gì liền hảo. Về sau cẩn thận Điểm Nhi, hai tử còn, ngàn vạn không thể qua loa. Là, ngươi không sai, ta. Nay là ta thô tâm đại ý, không thấy hảo hài tử. Sự tình có rồi kết quả, hài tử mụ mụ cũng tìm tới, Điền Điểm cảm thấy không nàng chuyện gì nhi. Cảnh sát đồng chí, không có việc gì chúng ta liền đi ăn cơm. Không có gì chuyện này, hỏi ngươi mấy vấn đề liền giáo. Lữ Minh Huy lấy ra vợ, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi sự tình trải qua. Này đó rất đơn giản cũng không có gì nhưng, nói mấy câu Điền Điểm công đạo rõ ràng, liền cùng mấy cái đồng học đi tiệm cơm ăn cơm. Điền Điểm việc này chậm trễ hơn phân nửa cái khi, còn hảo tiệm cơm ly trường học không xa, cơm nước xong đi học cũng tới kịp. Mấy người tiến tiệm cơm ngồi xuống, đều có chút ngượng ngùng. Điền Điểm là bởi vì thỉnh bọn họ ăn cơm mới gặp gỡ chuyện này, tay còn bị thương, mấy người đều thực áy náy. Điềm Điềm, nếu không chúng ta không ăn cơm, đi bệnh viện cho ngươi xem tay đi. Triệu An Nguyệt lo lắng nhìn Điền Điểm bao lên tay phải. Bị thương ngoài ra không có gì chuyện này, trước gọi món ăn cơm đi. Đi trước cho ngươi xem đi, thượng điểm dược cũng yên tâm, cơm nào ăn đều ráo. Với Đan cũng thực lo lắng, vừa rồi nàng xem rất rõ ràng, Điền Điểm mu bàn tay thượng huyết hô hô một mảnh. Điềm Điềm đồng học, đi xem đi, ngươi tay thiệm rất nghiêm trọng. Thạch Thủy Chi cũng thật ngượng ngùng, nay đây là mọi người đều thực băn khoăn. Nếu không ngươi chờ, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm nhi dược. Đỗ Thu Hành liền lên, tính toán đi ra ngoài mua thuốc. Đúng đúng đúng, nhất định phải thượng dược, vạn nhất nhiễm trùng liền phiền toái, này tay phải. Chu Ngọc Tú cũng thực lo lắng, Điền Điểm thiệm dù sao cũng là tay phải. Chương 267. Ngươi một lời ta một ngữ đều thực quan tâm Điền Điểm. Các ngươi ngồi gọi món ăn. Không cần đi mua thuốc, ta chính mình chính là bác sĩ không cần phiền toái. Điền Điểm như vậy một, đại gia mới nhớ tới nàng cũng hiểu ý ý. Đỗ Thu Hành có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, một sốt ruột đem chuyện này cấp đã quên. Đỗ Thu Hành cảm ơn ngươi, chạy nhanh ngồi xuống nhìn gọi món ăn, không cần khách khí. Hắn ngồi xuống, Điền Điểm nhìn trên bàn bá, mới nhớ tới, lúc trước nàng làm đại gia trước điểm tài. Nga, các ngươi vừa rồi gọi món ăn đâu sao? Mấy người lắc đầu, nhìn Điền Điểm. Trước tới một con vịt nướng, mặt khác các ngươi thích ăn cái gì nhìn Điểm. Ta đi buồng vệ sinh băng bó một chút miệng vết thương, đều không cần khách khí nhiều điểm vài món thức ăn, ta phải hảo hảo bổ. Điền Điểm nói giỡn vẻ mặt nhẹ nhàng, đại gia tâm cũng vông, biết nàng không có gì đại sự nhi. Điền Điểm tiến buồng vệ sinh, thấy bên trong không ai liền giữ cửa khóa trái thượng, thực cẩn thận mà từ trong bao móc ra nước thuốc, thuốc mỡ cùng băng vải. Nhẹ nhàng cởi bỏ trên tay khăn lông, dùng nước thuốc đem miệng vết thương lau một lần. Kỳ tích sự tình xuất hiện, miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Không một hồi, da thịt ngoại phiên miệng vết thương chỉ còn lại có một đạo huyết hồng dấu vết, Điền Điềm lại mở ra thuốc mỡ, tâm bôi trên miệng vết thương thượng, sau đó dùng băng vải nhẹ nhàng cột chắc. Làm xong hết thảy, nàng đem sở hữu đồ vật cất vào trong bao, trực tiếp thu vào không gian. Tâm kiểm tra rồi một lần, không để sót thứ gì, mới ra buồng vệ sinh. Điền Điềm đi ra ngoài, mấy người đều đã điểm xong đồ ăn, ngồi ở chỗ kia uống trà liêu nhi. Điềm Điềm, chúng ta 6 cá nhân, liền vịt nướng tổng cộng điểm 7 cái đồ ăn. Triệu An Nguyệt cấp Điền Điềm một chút điểm đồ ăn, bọn họ không điểm quý đồ ăn, đều làm một ít xào rau. Điền Điềm lại bỏ thêm lưỡng đạo thịt đồ ăn. Muốn ăn liền phải ăn được, Điền Điềm cũng không phải keo kiệt bủn xỉn người. Nhiều như vậy ăn không hết, nếu không lui hai cái đi. Thấy Điền Điềm lại bỏ thêm hai cái đồ ăn, với đan đến. Hiển nhiên nàng lo lắng có điểm dư thừa, Điền Điềm dám cam đoan, mấy người này bữa sáng đều không có ăn, 9 đồ ăn có thể ăn đến không còn một mảnh, còn có hai cái có thể ăn nam sĩ đâu. Không cần lo lắng có thể ăn xong. 9 đồ ăn không nhiều ít, mọi người đều rộng mở bụng ăn, không đủ chúng ta lại điểm, món chính gạo và mì đều có, các ngươi muốn ăn cái gì? Điền Điềm hào phóng thống khoái, không hề có bởi vì bị thương mà khiến cho ăn cơm tâm tình, vài vị nhìn cũng yên tâm. Điềm Điềm, ngươi trên tay dược. Đỗ Thu Hành tưởng xác nhận Điền Điềm tay có phải hay không thượng dược, hắn trong lòng cũng có thể dễ chịu điểm nhi. Thượng quá dược không cần lo lắng, ta chính mình thuốc mỡ hiệu quả thực hảo. 3 lượng thì tốt rồi. Điền Điềm y dị thuật có bao nhiêu hảo, đều có kiến thức quá, tuy 3 lượng liền hảo, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, rốt cuộc vừa rồi nàng ngu bàn tay đều huyết nhục mơ hồ, ngẫm lại đều đau. Điềm Điềm, ngươi dược lợi hại như vậy, 3 lượng là có thể hảo. Đối với Chu Ngọc Tú nói, Điền Điềm chỉ là cười cười, không làm trả lời. Ngươi ngu bàn tay thượng thương hảo nghiêm trọng, 3 lượng thật sự có thể hảo sao? Cái gì thuốc mỡ tốt như vậy? Triệu An Nguyệt cũng rất tò mò, muốn hỏi cái đến tuột cùng. Đồ ăn lên đây, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong còn muốn đi học đâu. Đồ ăn lục tục đi lên, bởi vì buổi chiều muốn đuổi thời gian đi học, mọi người đều cố vùi đầu ăn nhiều, đối với Điền Điềm thuốc mỡ lợi hại hay không, cũng không ai lại truy vấn. 7 người đem 9 đồ ăn ăn không còn một mảnh, Điền Điềm tuy rằng tay bị thương, nhưng là không hề có ảnh hưởng ăn uống, cũng ăn không ít. Cơm nước xong không nhiều làm dừng lại, đều ôm tròn trịa bụng liền nở cửa hàng, vội vàng trở về đi học. Mấy người mới ra tiệm cơm, ở cửa đã bị bên ngoài người ngăn chặn. Là cái nào? 27-28 tuổi tuổi trẻ nam tử hỏi bên cạnh tuổi trẻ phụ nữ. Tuổi trẻ phụ nữ hồng hốc mắt chỉ vào đằng trước Điền Điềm. Chính là cái này cô nương. Tuổi trẻ nam tử nhìn thoáng qua Điền Điềm, hai lời không liền chiều Điền Điềm xông tới. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Thấy hắn chiều bên này xuống tới, Triệu An Nguyệt gà mái hộ gà dường như che ở Điền Điềm phía trước. Xem hắn này tư thế, với Đan cùng Chu Ngọc Tú cũng tiến lên một bước, đứng ở Điền Điềm tả hữu Biên Nhi. Cuối cùng Biên Nhi Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành bài trừ tới, chuẩn bị tùy thời khai chiến. Nhưng phong cách vừa chuyển, cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn không giống nhau. Tuổi trẻ nam tử đi lên ở Điền Điềm 2-3 bước chỉ tuyển địa phương quỳ xuống, này nhưng sợ hãi mấy người. Ngươi chạy nhanh lên, có chuyện hảo hảo, không cần tùy tiện loạn quỳ, bị người thấy không tốt. Với Đan Biên nhìn chung quanh, liền sợ có người thấy trên mặt đất quỳ nam tử. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành chạy nhanh tiến lên đem nam tử kéo tới. Ngươi lời nói hảo hảo, đừng loạn quỳ, không thích hợp. Đỗ Thu Hành đem hắn kéo tới, thanh mà nghiêm khắc nói. Không sai, vị này đại ca có chuyện hảo hảo, đừng quỳ tới quỳ đi, này không cho chúng ta chọc phiền toái sao. Thạch Thụy Chi cũng lôi kéo hắn mặt khác một cái cánh tay, nghiêm khắc báo cho hắn. Đối. Thực xin lỗi, ta không tưởng nhiều như vậy, ta là tới cảm tạ cô nương, thực xin lỗi ta. Nam tử đặc biệt, đứng ở tại chỗ tùy ý Đỗ Thu Hành cùng Thạch Thụy Chi lôi kéo, liên tục cấp Điền Điềm cong lưng. Hắn như vậy một, Điền Điềm liền biết hắn là ai. Đúng đúng, các ngươi đừng hiểu lầm, ta đệ đệ là tới cảm tạ cô nương, là thiệt tình cảm tạ. Không có ý gì khác. Bên cạnh trạm phụ nữ cũng vẻ mặt xấu hổ, liên tục xua tay, đi lên liền cấp mấy người giải thích. Đối cảm tạ cô nương đã cứu ta nhi tử, nếu không phải ngươi, hài tử đã sớm bị bọn buôn người bắt cóc, cảm ơn cô nương. Thật là thật cảm ơn ngươi. Không sai, này hai người là Nam Hải Nhi Đông Đông ba ba cùng cô, bọn họ cố ý ở chỗ này chờ cảm tạ Điền Điềm. Không cần khách khí, gặp phải chuyện này ai đều sẽ ra tay, hài tử không có việc gì liền vận hạnh, về sau nhiều chú ý liền giáo. Điền Điềm cười cười, hảo thanh an ủi hai người một phen, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Mặc kệ như thế nào đều phải cảm ơn cô nương, nếu là hài tử thực sự có cái không hay xảy ra, ta cũng liền vô pháp sống. Ta kêu vệ sóng, về sau có ích lợi gì được với sự, cô nương cứ việc mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Hắn đối với Điền Điềm nghiêm túc lại nghiêm túc bảo đảm, sau đó từ áo trên trong túi móc ra một quyển tiền, đưa cho Điền Điềm. Đây là một chút ý tứ, cô nương cầm không cần khách khí. Ngươi đã cứu ta nhi tử, ta là thiệt tình cảm tạ, không có ý gì khác, hy vọng ngươi thu. Hắn đôi tay cầm tiền đưa qua, thấp thỏm lại khẩn trương nhìn Điền Điềm. Đứng ở hắn phía bên phải Đông Đông cô cũng thực khẩn trương nhìn Điền Điềm. Điền Điềm nhìn xem hai người, không rỗi tay tiếp tiền cũng không lời nói, Triệu An Nguyệt mấy người cũng bất an mà nhìn Điền Điềm. Làm cha mẹ nội tâm Điềm có thể lý giải, cho dù trong tay hắn tiền không nhiều lắm, nhưng là này phiến tâm ý Điền Điềm tâm lĩnh. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, đối hắn tới là sự tình quan hài tử tánh mạng sự tình, Điền Điềm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Ngươi không cần khách khí, đem tiền thu hồi đi, ta cứu hài tử cũng là vừa vặn gặp gỡ, hài tử không có việc gì chúng ta mọi người đều cao hứng, các ngươi cảm tạ ta cũng lãnh, tiền liền không cần. Điền Điềm như vậy một, vệ sóng nhìn xem trong tay tiền, lại nhìn xem Điền Điềm, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô nương thu đi. Ta biết tiền không nhiều lắm, nhưng là chúng ta ý tứ. Hai tử ở nhà của chúng ta liền ở, ta thật không có ý gì khác, ngươi thu đi. Điền Điềm cười chiều hắn lắc lắc đầu. Ngài đừng có khách khí như vậy, chạy nhanh đem tiền thu hồi đi, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chúng ta mỗi người nên làm. Ta vốn dĩ chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt, ngươi thu ngươi tiền tính chuyện gì xảy ra. Ngài cũng đừng cùng ta khách khí. Làm ta đương cái quang vinh người tốt được không? Chương 268. Vệ Hiểu Sóng không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt nhìn Điền Điềm, toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Liên một bên Đông Đông cô cũng nhìn Điền Điềm khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nghĩ thầm cô nương này lời nói thật đặc biệt, trong lòng đối Điền Điềm cũng yêu thích không ít. Chính là đứng ở Điền Điềm bên cạnh mấy người cũng đều cảm thấy buồn cười, đương cái quang vinh người tốt, lời này rõ ràng bị ra tới. Một chút cũng chưa cảm thấy dối trá, bọn họ chỉ cảm nhận được Điền Điềm chân thật cùng đầu thú. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, vị này đại ca vẫn là thôi đi. Chúng ta Điềm Điềm chính là người tốt, này vừa thu lại ngươi tiền kia không phải không riêng vinh sao. Ngươi chạy nhanh đem tiền thu hồi đến đây đi. Triệu An Nguyệt biên cười to biên khuyên giải vệ Hiểu Sóng, một chút buồn cười nhìn Điền Điềm. Điềm Điềm không sai, chúng ta chính là làm tốt sự, muốn quang vinh không cần tiền. Ngươi chạy nhanh đem tiền thu hồi tới, không cần khách khí. Thạch Thụy Chi như vậy một, vệ Hiểu Sóng ngượng ngùng chậm rãi đem tiền thu hồi tới. Kia, ta đây đem tiền thu hồi tới, nếu không cấp cô nương đưa cái cờ thưởng, đối, ta cho ngươi đưa một mặt cờ thưởng. Đưa cờ thưởng, Điền Điềm nghe xong đầy đầu hắt tuyến, chạy nhanh đình chỉ hắn nói. Vệ tiên sinh ngươi không cần khách khí, thật không cần khách khí. Cờ thưởng cùng tiền đều không cần. Ta cứu hài tử là thiệt tình thực lòng, không phải đồ này đó, ngươi muốn như vậy vậy không thú vị. Ngươi làm phụ mẫu tâm tình ta có thể lý giải, nhưng là ai không cái khó xử, gặp gỡ phụ một chút đều là hẳn là, ngươi không cần khách khí như vậy. Chúng ta còn đuổi thời gian, liền đi trước, tái kiến. Điền Điềm kéo Triệu An Nguyệt cùng với Đan bước nhanh chiều dừng xe địa phương đi đến. Vệ tiên sinh tái kiến. Tái kiến. Ngụy tiên sinh. Mấy người cấp vệ sóng chào hỏi, đuổi theo Điền Điềm đi dừng xe địa phương. Ai ai ai? Cô nương đừng đi a. Các ngươi đừng đi. Từ từ. Vệ sóng ngơ ngác đứng trong chốc lát, phản ứng lại đây tưởng nhanh chóng đuổi theo đi, bị bên cạnh Đông Đông cô cấp giữ chặt. Đừng đuổi theo, ngươi không thấy bọn họ vài người đều lên xe sao? Lại người vừa thấy liền không phải cái loại này đồ hư danh người, cái gì tiền á cờ thưởng, ngươi lại liền không thú vị. Kinh đô lớn không lớn, không, về sau luôn có thấy cơ hội. Người tốt trang ở trong lòng, thời thời khắc khắc nghĩ, làm nàng bình bình an an liền giáo. tỷ, chính là lòng ta không yên ổn, ngươi người cứu Đông Đông một mạng, chúng ta cái gì cũng chưa tỏ vẻ, trong lòng thật không yên ổn a. Vệ Sóng cũng tưởng đơn giản thật sự, không như vậy dùng nhiều hoa ruột, liền cảm thấy Điền Điểm cứu con của hắn một mạng, hắn muốn tỏ vẻ một chút, như vậy trong lòng cũng thoải mái. Được rồi, ngươi người vô cùng đơn giản làm chuyện tốt, ngươi này lại đưa tiền lại là cờ thường, không phải cách hướng người sao. Đông Đông cô cô Vệ hiểu ấy, nhưng thật ra thông khoái, bàn tay vung lên, lôi kéo đệ đệ liền đi rồi. Tỷ, này không thích hợp đi. Vậy ngươi thế nào thích hợp? Vệ Sóng nhất thời cũng không biết như thế nào, không có thanh âm. Không có gì thích hợp không thích hợp, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nếu nay người khác cứu ngươi nhi tử, kia về sau chúng ta cũng nhiều làm việc thiện, liền tính báo đáp cái này cô nương. Vệ Hiểu Sóng vừa nghe tỷ tỷ rất có đạo lý, liên tục gật đầu. Không sai, là như thế này, về sau là muốn nhiều hơn làm việc thiện, nếu là báo đáp cô nương này ân tình. Vệ Hiểu vái trắng liếc mắt một cái đệ đệ, đầu cuối cùng thông suốt. Không để tâm vào chuyện vụn vặt liền hảo. Ngẫm lại, ngươi cứu con nhà người ta, người cho ngươi tắc tiền ngươi có thể thu sao? Vệ Hiểu Sóng liên tục lắc đầu. Kia không thể, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, thu người tiền vậy cùng người giống nhau, như thế nào có thể thu người tiền đâu? Kia không được. Ngươi đều không muốn đưa người, dựa vào cái gì làm người cô nương đưa người? Vấn đề này thật là hỏi trụ Vệ Sóng, vừa rồi không tưởng nhiều như vậy, hiện tại trái lại tưởng tượng xác thật không thích hợp, vạn nhất về sau có người lấy chuyện này, hắn này không hại người cô nương sao? Ta như thế nào liền không tưởng nhiều như vậy đâu? Không thích hợp không thích hợp, ta đi cấp cô nương nói lời xin lỗi. Hắn liền tránh thoát Vệ Hiểu vái tay, tưởng trở về đi. Đi chỗ nào xin lỗi? Người cô nương lái xe sớm chạy không ảnh nhi, người đi đâu tìm? Nhìn Điền Điểm vừa rồi dừng xe địa phương trống rỗng, Vệ Hiểu Sóng nhất thời cũng không có chủ ý. Đừng ngốc đứng, chạy nhanh về nhà, trở về nhìn xem hải tử có hay không làm sợ. Ngươi lớn như vậy cá nhân, làm việc liền cùng kia hải tử giống nhau không đàng hoàng. Vệ Hiểu ai túm Vệ Hiểu Sóng, vừa đi vừa cở trách hắn. Thì, ta cái gì ta? Chạy nhanh về nhà, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Thì, ngươi cái gì ngươi? Ngươi tưởng cái gì? Không có gì, ta liền muốn hỏi một chút, tỷ ngươi lợi hại như vậy, ta tỷ phu hắn biết không? Vệ Hiểu Sóng nay mới phát hiện hắn tỷ rất lợi hại. Có ý tứ gì? Bẩn thỉu ngươi tỷ ta? Không, chính là. Đừng là được, chạy nhanh về nhà xem hài tử. Lại Điền Điểm mấy người, một đường lái xe đến An Viên, đem xe đỉnh thật lớn môn cũng chưa tiến, mấy người tính toán đi đến trường học. Bên này Nhi Điền Điểm mới vừa đem xe đỉnh ổn, mấy người mới vừa xuống xe, Chu Trọng kéo ra đại môn Nhi từ nhà hắn sân ra tới. Điềm Điềm, ăn cơm sao? Điềm Điềm nhìn đã lâu không thấy Chu Trọng, cũng mỉm cười điểm số lẻ. Mới vừa ăn qua, ngươi đâu? Ân. Chu Trọng quét Điền Điểm phía sau mấy người liếc mắt một cái cũng gật gật đầu. Có rảnh chúng ta lại liêu, chúng ta liền đi trước. Điền Điềm chiều Chu Trọng vây vây tay, tính toán liền đi. Điềm Điềm chờ một chút. Chu Trọng ra tiếng gọi lại Điền Điểm. Có chuyện gì như sao? Điền Điềm có điểm khó hiểu. Vừa rồi người phát thư đưa lại đây một phong thơ, ngươi đại môn đóng lại ta liền thế ngươi thu, ngươi mang đi đi. Chu Trọng đi tới, đem một phong thơ giao cho Điền Điểm. Giấy giai phong thư thượng là An Viên địa chỉ, thu kiện người là Điền Điểm không sai, chính là gửi kiện tha địa chỉ cùng tên họ cũng chưa viết, vẫn là một phong thư nhanh. Điền Điểm nhất thời có chút buồn bực, bởi vì An Viên trên cơ bản không mấy người biết, bằng hữu thân thích bên trong biết đến cũng không nhiều lắm, càng có khác người cho nàng viết thư. Duy nhất đã tới nơi này, trừ bỏ Lương Vinh Ưng cùng mấy cái đồng học cũng không người khác, tin tuyệt đối không có khả năng là Lương Vinh Ưng. Đồng học cũng đều ở bên nhau, không có viết thư tất yếu, nghĩ tới nghĩ lui, Điền Điểm đột nhiên nghĩ đến này sân tiền chủ nhân Phó Thời Sinh. Từ đi ra sân kia, Điền Điểm không còn có nghe được bất luận cái gì về hắn tin tức, cũng chưa thấy qua người của hắn. Không biết hắn ở nơi nào, không biết hắn hiện tại được không. Điền Điểm cũng thường xuyên nhớ tới hắn, cũng hy vọng trong tay gửi thư là hắn viết. Điền Điểm tâm đem tin trang ở cặp sách, đối Chu Trọng nói lời cảm tạ. Chu Trọng cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi. Không khách khí, quê nhà hàng xóm chi gian hẳn là. Chu Trọng nhìn Điền Điểm cười đến vẻ mặt hào phóng, rốt cuộc kết hôn thành gia, trước kia sở hữu tâm tư không biết là thu hồi tới vẫn là làm nhạt, tóm lại thời gian có thể thay đổi hết thảy, những lời này không sai. Hành, kia không cùng ngươi khách khí, ta đi trước, có rảnh chúng ta lại liêu. Trọng tử đang làm gì đâu? Ngươi tức phụ nhi gọi ngươi đó, nhanh lên nhi. Điên điểm mới vừa xong, Chu Trọng gia liền truyền đến Chu mụ mụ tiếng gào. Mau đi đi. Ta đi trước. Điên điểm vây vây tay, nhanh nhẹn cùng mấy cái đồng học xoay người liền ra ngõ nhỏ. Chu Trọng đứng ở điền điểm xa tiền nhìn ngõ nhỏ xuất thần. Trọng tử, đứng ở nơi đó làm gì đâu? Chu mụ mụ thấy nhi tử còn không tiến vào, liền đứng ở cổng lớn biên kêu biên xem. Tới, đừng nói nhau nhau. Chu Trọng sắc mặt không vui, đi nhanh chiều ra đi đến, thấy nhi tử như vậy, Chu mẹ lập tức không có thanh âm. Chương 269. Điền điểm mấy người bóp điểm nhi đến trường học, tiến phòng học mới vừa ngồi xuống, chuông đi học liền vang lên. Tóm lại, con hảo không có đến trễ. Buổi chiều liền hai tiết khóa, tan học sau, điền điểm thu thập xong đồ vật liền đi xuống, hiệu trưởng cũng đã chờ. Lao quý củ, hiệu trưởng ngài đi bộ, ta đi trước lái xe. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, chúng ta trực tiếp lái xe đi, tỉnh ngươi còn quải lại đây tiếp ta. Ngẫm lại cũng là, điền điểm liền cùng hiệu trưởng cùng nhau đi bộ đi An Viên lái xe. Hai người trò chuyện, một đường đến An Viên lái xe liền xuất phát đi hiệu trưởng ra. Lộ trình không xa, nửa cái khi liền đến. Xuống xe, điền điểm nghĩ đến nàng không tay, cảm thấy không thích hợp. Hiệu trưởng, ngài trước hạ, ta đem xe điều cái đầu, đi ra ngoài thời điểm phương tiện. Ngồi ở mặt sau hiệu trưởng dẫn đầu xuống xe, mang lên cửa xe. Người chậm rãi đình hảo, ta đi vào trước cho người pha trà. Hiệu trưởng liền vào đại môn nhi, đối hắn tới điền điểm không phải người ngoài, hơn nữa đã tới một lần, hắn liền đi vào trước chuẩn bị nước trà. Hảo, một hồi uống hiệu trưởng hảo trà. Được không trong chốc lát uống lên liền biết. Nhìn hiệu trưởng vào đại môn nhi, điền điểm đem xe đình hảo. Từ trong không gian lấy ra mấy cân quả táo, mấy cân bánh kem đặt ở ghế phụ vị trí dưới lòng bàn chân, những thứ khác điền điểm không nhiều lấy, sợ hiệu trưởng hoài nghi. Dù sao là cho lão nhân ăn, lại nàng lại đây chủ yếu là cấp lão nhân xem bệnh, xách mấy thứ này cũng đến qua đi. Nàng đem đình hảo xe, xuống dưới chuyển tới ghế phụ bên kia, mở cửa xe nhi xách lên đồ vật liền tiến đại môn nhi. Đi vào liền vương lão gia tử ngồi ở trong viện bưng một chén cháo uống, hiệu trưởng ngồi ở hắn đối diện pha trà, không lớn khối gỗ vương trên bàn mặt bãi mấy cái chén trà cùng một cái ấm trà. Nước sôi hảo không, nhanh lên. Hiệu trưởng đừng trà lau chén trà biên chiều phòng bếp kêu hỏi. Hảo hảo, thủy mới vừa khai, gấp cái gì nha? Hiệu trưởng phu nhân biên đáp ứng biên sách theo phích nước nóng từ phòng bếp ra tới, liếc mắt một cái liền thấy sách theo đồ vật tiến viện môn nhi điền điểm. Điềm điềm tới, mau tiến bảo, chạy nhanh ngồi. Sư mẫu hảo. Hảo hảo, mau tới ngồi. Nàng đem bình thủy đặt ở hiệu trưởng bên chân nhi, trừng mắt nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái, trách cứ hắn. Điềm điềm tới ngươi như thế nào cũng không đồng nhất thanh. Lại không phải người ngoài, cái gì? Hiệu trưởng một câu hỏi hiệu trưởng phu nhân không nói chuyện có thể. Uống cháo phương lão gia tử nghe điền điểm tới, vung trong tay cháo chén, nhìn cổng lớn. Là điền điểm đại phu đi. Hiệu trưởng biên hướng trong ấm trà quay xe thủy, biên cấp lão gia tử gật đầu. Là đệ tử của ta điềm điểm. Ai u, chạy nhanh lại đây ngồi, hảo hai tử thật là có bản lĩnh. Ta lão nhân nhưng ít nhiều ngươi. Mau mau ngồi. Điền điểm tiến lên đem trong tay sách đồ vật đặt ở trên bàn trà, trước cấp lão nhân ra vấn an. Phương gia gia hảo. Ta là điền điểm, ngài lão nhân gia hảo điểm không? Lão nhân gia cao tầm vỗ bên tay phải nhi, dựa gần hiệu trưởng bên này nhi ghế, làm điền điểm ngồi xuống. Khá hơn nhiều. Có thể ăn có thể uống, lão nhân, ít nhiều ngươi, mau ngồi. Điền điểm ngồi ở lão nhân gia bên phải nhi, hiệu trưởng đổ một ly cho nàng. Tới liền tới, còn xách thứ gì? Hiệu trưởng phu nhân nhìn trên bàn trà một đại túi quả táo cùng bánh kem. Cảm thấy điền điểm sách đồ vật có chút quá nhiều, nàng ngượng ngùng. Cấp lao nhân ra ăn. Cấp lao nhân ăn, nàng cũng không thể lại cái gì. Nếm thử xem hương vị thế nào. Điền điểm nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trà sắc thật không tồi, là hảo trà, nhưng cùng nàng không gian xuất phẩm lá trà hoàn toàn vô pháp so sánh với. Hương vị không tồi, là hảo trà. Ngươi có thể uống liền hảo, liền sợ ngươi uống không thói quen. Hiệu trưởng cười cười. cũng bưng lên một ly chậm rãi nhấm nháp. Ngài trà không có không hảo uống. Uống xong một ly, hiệu trưởng lại cấp điền điểm chấm hơn. Cảm ơn hiệu trưởng. Không khách khí, ngươi chậm rãi uống, nay lưu lại ăn cơm. Hiệu trưởng như vậy một, Phương lão gia tử cũng cao hứng, hiệu trưởng phu nhân cũng tán đồng. Đúng vậy, điền điểm đại phu nay lưu lại ăn cơm, ta bộ xương già này cũng sẽ không lời nói, ngươi ăn đốn chuyện thường ngày, lòng ta cũng thoải mái. Phương lão gia tử bệnh tình rất tốt, tâm tình cũng thực không tồi, cũng là thiệt tình thực lòng lưu điền điểm ăn cơm. Nay nhất định phải lưu lại ăn cơm, ngươi lần trước không ăn cơm vội vã đi rồi, nay cũng không thể như vậy. Vừa lúc nay giữa trưa cắt thịt, ta xào hai cái đồ ăn, cơm thực mau liền hảo, không chậm trễ ngươi về nhà. Hiệu trưởng phu nhân đây là lần thứ hai thấy điền điểm, y lý thuật bản lĩnh tự nhiên rõ ràng, nàng đánh nội tâm thích điền điểm. Phương gia gia, sư mẫu thật ngượng ngùng. Nay khả năng ăn không hết cơm. Trong chốc lát ta phải chạy về ra, ông nội của ta hắn lão nhân ra chờ đâu. Ta không trở về nhà bọn họ liền không ăn cơm, trở về chậm không thích hợp. Xem điền điểm chính là bị trong nhà nuông chiều hài tử, nhưng nàng chính mình hiểu chuyện lại biết đau lòng người, hiệu trưởng một nhà nghe xong trong lòng cũng ấm áp. Kia! Hiệu trưởng phu nhân nhất thời cũng không biết cái gì hảo, rốt cuộc làm lao nhân đói bụng chờ cũng không thích hợp. Sư mẫu ngài đừng khách khí. Quen cửa quen mẹo, về sau ăn cơm cơ hội nhiều lắm đâu. Ta lần sau lại đây liền cấp người trong nhà hảo, hảo hảo nếm thử tay của ngài nghệ. Không thành vấn đề. Ngươi sư mẫu tay nghề còn hành. Hiệu trưởng cũng không khách khí, thê tử tay nghề hắn cũng coi như là khẳng định. Vậy lần sau đi. Lần sau ta nhiều chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn. Hiệu trưởng phu nhân có chút ngượng ngùng mà nhéo tạp dề, hiệu trưởng nhìn lướt qua nàng. Nơi này không có gì chuyện này, ngươi đi phòng bếp vội ngươi, có việc nhi kêu ngươi. Hành, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi phòng bếp nấu cơm, hai người bọn họ cũng mau tan tầm về nhà. Nghĩ đến nhi tử cùng nữ nhi mau tan tầm nhi, hiệu trưởng phu nhân xong liền vào phòng bếp đi vội vàng nấu cơm. Đệ nhị ly trà uống xong, điền điểm đem cái ly đặt lên bàn, hiệu trưởng lại cho nàng mãn thượng, nhưng là nàng không có lại đụng vào cái ly. Phương gia gia, ngài bàn tay ra tới, ta cho ngài lão nhân ra bắt mạch. Điền điểm từ trong bao móc ra mạch gối đặt ở trên bàn trà. Ai, ai, hảo. Phiền thoái điểm điểm, phiền thoái ngươi. Lão nhân cao hân liên tục nói lời cảm tạ, loát khởi bên phải tay áo, đem cánh tay đặt ở mạch gối thượng. Điền điểm nghiêm túc cấp lão nhân bắt mạch, lão tha thân thể trạng huống là nghỉ kỹ rồi rất nhiều, suy yếu chứng cũng giảm bớt không ít, lại ăn mấy phó dược củng cố điều dưỡng một chút liền không có gì vấn đề lớn. Hiệu trưởng ngồi ở bên cạnh khẩn trương cẩn thận nhìn điền điểm bắt mạch. Thấy điền điểm xem xét xong hắn lao phụ thân đầu lưỡi cùng đôi mắt, buông tay hắn chạy nhanh hỏi tình huống. Thế nào? Ta phụ thân thể thế nào? Ngài yên tâm, lão nhân gia thân thể hảo rất nhiều, ta lại khai cái phương thuốc, ăn mấy liền không có gì vấn đề. Nghe xong lời này, hiệu trưởng hưng phấn, lão nhân gia cũng cao hứng. Hảo liên hảo, hảo liên hảo. Điềm cũng cảm ơn ngươi, thật là ít nhiều ngươi. Hiệu trưởng ngươi lời này liền khách khí. Lão nhân gia thân thể là hảo, nhưng là ngày thường vẫn là phải chú ý ẩm thực, sống nguội kích thích đồ vật không thể ăn. Ăn nhiều chút ôn hòa đồ tế nhuyễn thức ăn lỏng, ở trong sân nhiều đi lại, rèn luyện đối thân thể cũng thực hảo. Điền điểm mỗi loại hiệu trưởng thực dụng tâm cẩn thận nghe. Này đó đều không khó, người trong nhà đều sẽ nhìn chiếu cố. Hiệu trưởng đối hiệu trưởng phu tha năng lực vẫn là thực khẳng định, nàng đem trong nhà lo liệu thực hảo, đem lão phụ thân cũng chiếu cổ thực hảo, cái này hắn một chút đều không lo lắng. Điềm cũng đại phu cảm ơn ngươi. Thật là cảm ơn ngươi. Ai u. Ta này bệnh cha tấn ta mấy chục năm, rốt cuộc sống lại. Hiện tại ăn ngon ngủ ngon, con dâu, cháu trai cháu gái cũng chiếu cô hảo, lần sau ngươi nhất định phải ở nhà ăn bữa cơm. Lão gia tử tinh thần thực hảo, một hơi xong này đoạn lời nói đều không mang theo xuyễn. Ngài yên tâm, lần sau ta nhất định lưu lại ăn cơm. Điền điểm biên cùng lão nhân ra lời nói, biên đem kiểm tra tốt phương thuốc cấp hiệu trưởng. Chương 270. Hiệu trưởng tiếp nhận phương thuốc. Nghiêm túc nhìn một lần. Ta còn là đi tống lão nơi đó bốc thuốc. Ngài yên tâm đi, đều là lão người quen, dược khẳng định không thành vấn đề. Điền điểm nói hiệu trưởng vẫn là rất tin tưởng, lại tống lão gia tử ở kinh đô cũng rất có danh tiếng, hắn cũng thực nguyện ý đi nơi đó. Ngài là hiện tại đi bắt dược vẫn là mình. Hiện tại đi nói ta lái xe đưa ngài qua đi. Điền Điềm hỏi hiệu trưởng ý kiến, tuy rằng không tiện đường, dẫn hắn qua đi cũng không nhiều lắm chuyện này. Hiệu trưởng lắc đầu liền cự tuyệt. Ta còn là đạp xe qua đi, qua lại phương tiện, ngươi chạy nhanh về nhà, tỉnh trong nhà lão nhiệt. Ngẫm lại cũng là, nàng đem hiệu trưởng đưa qua đi đến là phương tiện, trở về thời điểm hắn lại đến ngồi xe, hơn nữa chạng vạng rất nhiều xe buýt đều ngừng cũng không có phương tiện, nghĩ đến hiệu trưởng đạp xe phương tiện rất nhiều. Kia hành, phương gia gia ngài lão nhân gia nhiều hơn nghỉ ngơi, chú ý thân thể, ta liền đi trước, chúng ta lần sau tái kiến. Điền Điềm không lưu lại ăn cơm, lão nhân gia nhiều ít có chút tiếc hận, nhưng cũng không hảo cứng lưu, rốt cuộc trong nhà nàng nhiệt. Hảo. Người lái xe chậm một chút, lần sau tới nhất định phải lưu lại ăn cơm. Ngài lao yên tâm, lần sau tới nhất định ăn cơm. Hảo hảo, làm ngươi sư mẫu cho ngươi làm mì trộn tường, nàng làm cái này ăn ngon, còn nên. Lao nhân ra đếm kỹ con dâu chuyên môn, cẩn thận cấp Điền Điềm giới thiệu. Hành, lần sau liền ăn này đó, vậy muốn phiền thoái sư mẫu. Điền Điềm xong, hiệu trưởng phu nhân cười từ phòng bếp ra tới. Không phiền thoái. Ngươi có thể tới trong nhà ăn cơm, chúng ta đều cao hứng. Xong liền thấy Điền Điềm cong lên bao, tính toán liền đi. Điềm Điềm hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, sư mẫu ngài vội, ta liền đi trước, lần sau tái kiến. Hảo, trong nhà lão nhiệt ta liền không lưu ngươi, lần sau cấp người trong nhà một chút, nhất định phải lưu lại ăn cơm. Không thành vấn đề. Các ngươi đều không cần ra tới, tái kiến. Xoát xong Điền Điềm cong bao liền ra đại môn nhi. Hiệu trưởng đi theo mặt sau vừa đi vừa dặn dò. Lái xe chậm một chút, tâm điểm nhi. Đã biết, các ngươi chạy nhanh đi vào. Hai vợ chồng đứng ở cửa, nhìn Điền Điềm lái xe đi xa mới tiến đại môn nhi. Phương Trác đạp xe nhìn lái xe trải qua Điền Điềm, có điểm ảo nào hắn tan tầm không có chạy nhanh về nhà. Lần trước nghe hiệu trưởng cho bọn hắn giảng Điền Điềm chuyện xưa, này hai huynh muội đối Điền Điềm rất tò mò, cũng rất bội phục. Đối với bỏ lỡ hòa Điền Điềm nói chuyện với nhau cơ hội, Phương Trác tự nhiên cảm thấy hối hận. Điền Điềm lái xe một đường về nhà, chính là nàng tổng cảm thấy có chuyện gì nhi bị đã quên, cẩn thận loát loát cũng không có gì chuyện này. Chính là có loại rất quái dị cảm giác, liền cảm thấy có chuyện gì nhi không làm, nàng biên lái xe biên cùng chính mình phân cao thấp, từ buổi sáng rời giường bắt đầu, mỗi sự kiện qua một lần đầu óc. Đột nhiên, ký ức ngừng ở Chu Trọng cho nàng tin cái kia điểm. Nàng mới nhớ tới bị quên đi sự tình. Tìm một chỗ chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường nhi, nàng từ trong bao nhảy ra tin, trực giác nói cho nàng, này tin rất quan trọng. Điền Điềm lập tức xé mở phong thư, từ đầu tới đuôi tự nghiêm túc nhìn một lần. Quả nhiên, là rất quan trọng chuyện này, nếu không đột nhiên nhớ tới đều bị nàng cấp chậm trễ. Hoa Điền Điềm tưởng giống nhau, là phó thời sinh tới tin, mặt trên cái gì cũng không, chỉ làm Điền Điềm nhanh đi thấy hắn. Liền để lại một cái địa chỉ. Điền Điềm cảm giác tuyệt đối là gia đại sự nhi, tuy rằng cùng phó thời sinh nhận thức thời gian không dài, nhưng hắn tuyệt không phải một cái sẽ phiền toái Điền Điềm người, cho nên, việc này không đơn giản. Lại có tin viết, tốc tới, Điền Điềm đột nhiên trong lòng thực bất an. Phó thời sinh lần trước đi thời điểm cấp Điền Điềm về quê tổ trạch, nhưng là cụ thể địa chỉ cũng chưa cho Điền Điềm. Hai người lần trước tiền phòng thanh toán xong lúc sau, rốt cuộc chưa thấy qua mặt, Điền Điềm cũng rất nhiều lần nhớ tới hắn, tưởng hắn quá đến được không. Nhưng chung quy chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lúc này, Điền Điềm thế nhưng hối hận thu được phó thời sinh gửi thư, nếu không có thu được hắn tin, hắn có phải hay không sẽ bình an không có việc gì. Nhưng trên đời không có nếu. Điền Điềm không do dự, lái xe đi phụ cận có thể gọi điện thoại địa phương hướng trong nhà đánh một chiếc điện thoại. Trong điện thoại truyền đến cục đá non nớt thanh âm. Uy, cục đá. Là tỷ tỷ. Là ta, cấp ra ra một chút các ngươi ăn cơm trước, ta có việc buổi tối liền không trở về nhà, trực tiếp ở tại trường học bên này nhi. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì? Chuyện rất trọng yếu, về nhà lại, ta trước treo. Thời gian khẩn cấp, phó thời sinh lưu địa chỉ ở vùng ngoại thành ở nông thôn, hiện tại xuất phát trở về phòng trường đã khuya, vì không cho lão gia tử lo lắng, Điền Điềm chỉ có thể muốn ở tại an viên. Như vậy lão nhân gia liền không cần đại buổi tối chờ nàng. Điền Điềm cùng cục đá không nhiều liền quải linh lời nói, lập tức lên xe liền xuất phát. Cũng may lượng, nàng đi ngang qua thôn trang thời điểm, hướng quanh thân thôn dân hỏi phương hướng, bằng không đen trên đường không ai, nàng thật đúng là tìm không thấy lộ. Lái xe một cái lâu ngày, Điền Điềm vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc đi tới phó thời sinh bà ngoại trang. Điền Điềm lái xe mới vừa tiến trang, đã bị ăn xong cơm chiều ở trang đầu chơi đùa bọn nhỏ cấp vây quanh, đi tới không được, nàng đành phải xuống xe. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, không lớn thôn trang phá lệ an nhàn, bọn hài nhi xuyên đơn giản một mạc, nhưng đều chơi cao hứng vui sướng, cho nhau truy đuổi đùa giỡn, lao nhân phụ nữ nhóm ngồi ở trang đầu sụp ven tường thượng nói chuyện phiếm. Điền Điềm đã đến đánh gãy này phúc náo nhiệt hình ảnh, bọn nhỏ đều tò mò mà vây quanh xe cẩn thận xem, tâm địa sở. Các đại nhân cũng dừng liêu nhi, tò mò mà đánh giá Điền Điềm. Một vị tuổi dài nhất chân lao thái thái, nhìn Điền Điềm cười phá lệ từ ái. Khuê nữ, là tới chỗ này tìm người sao? Điền Điềm chiều lão nhân ra gật gật đầu, chạy nhanh tiến lên vài bước. Mãi mãi hảo, ta là tới nơi này tìm tha. Ta vừa thấy bộ dáng liền biết ngươi tới tìm người, đi, ngươi tìm ai? Này thôn nhi đại đại, già trẻ lớn bé, không có ta lão bà tử không biết. Lão thái thái một đôi chân, ống quần gắt gao chắt lên, thân xuyên thiên khâm quần áo, một đầu tóc bạc lưu loát cuốn lên tới, này thân trang điểm, vừa thấy chính là cái trải qua sự tình giỏi giang lão nhân. Cảm ơn bà cố nội. Nơi này là bà ngoại trang đi. Là bà ngoại trang không sai, từ trước cái này danh nhi, hiện tại cũng là cái này danh nhi. Lão thái thái trang điểm lưu loát, lời nói cũng dứt khoát. Là bà ngoại trang liền hảo, Điền Điềm thật lo lắng đi nhầm lộ. Ta tìm phó thời sinh, phiền toái mãi mãi cho ta chỉ, phó thời sinh ra đi như thế nào. Vừa nghe tìm phó thời sinh, lão thái thái trên dưới đánh giá Điền Điềm, quanh thân ngồi cả trai lẫn gái cũng đều nhìn Điền Điềm. Lão thái thái vừa rồi hiền từ gương mặt tươi cười cũng không có, nháy mắt biến sắc mặt. Người tìm sinh con. Phó thời sinh hẳn là lão thái thái trong miệng sở sinh con, Điền Điềm gật gật đầu. Đúng vậy, ta tìm phó thời sinh. Lão thái thái mặt ủ mày hê, thở ngắn than dài. Ai? Ta mang ngươi đi nhà bọn họ đi. Lão thái thái bọc chân, đi đường phá lệ tinh thần hữu lực, Điền Điềm đem xe khóa kỹ, liền cùng nàng đi phó thời sinh ra. Mặt sau đi theo mấy cái hài nhi mặt sau đi theo mấy cái đại nhân, bọn họ ở phía sau phía tây đi biên nghị luận cái gì. Điền Điềm cũng vô tâm tư thám thính bọn họ cái gì. Chỉ nghĩ nhanh lên đến phó thời sinh ra nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 271. Thôn chính giữa nhất, có một tòa cổ xưa gạch xanh nhà ngói đại viện tử, thoạt nhìn có chút năm đầu, chân lão thái thái mang theo Điền Điềm một đường đi tới sân ngoại, nhìn nhắm chặt một đại môn, lão thái thái khuôn mặt u sầu không ngừng. Khuê nữ, ngươi cùng sinh con nhận thức. Đứng ở trước đại môn, cũng không sốt ruột gõ cửa, lão thái thái liền hỏi trước nổi lên Điền Điềm. Điền Điềm không chút do dự gật đầu. Nhận thức, phó thời sinh là ta thúc thúc. Tuy rằng từ nhận thức đến phân biệt, Điền Điềm cũng chưa kêu phó thời sinh một tiếng thúc thúc, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn như vậy tưởng. Hơn nữa phó thời sinh tuổi tác cùng Đường Cảnh Thành cũng không sai biệt lắm, tiếng kêu thúc thúc cũng bất quá phân. Thúc thúc. Thúc thúc hảo. Sinh con đứa nhỏ này đáng thương, ai. Lão nhân ra rốt cuộc vui mừng không ít, nhìn xem Điền Điềm, đi lên liền gõ cửa nhi. Phanh phanh phanh, sinh con mở cửa, ta là thục nãi nãi, sinh con, phanh phanh phanh. Lão thái thái biên gõ cửa nhi, biên ghé vào trên cửa xuyên thấu qua kẹt cửa xem trong viện tình huống, gõ vài cái thấy không thanh âm cũng không động tĩnh, lão nhân ra dừng lại động tác, chi khởi lô thai cẩn thận nghe trong viện thanh âm. Nghe xong trong chốc lát vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, lão nhân sắc mặt thâm trầm rất là lo lắng. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Như thế nào không mở cửa nhi, cũng không chi một tiếng, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Nàng lo lắng ở cửa qua lại đi lại. Điền Điềm cũng cẩn thận nghe thanh âm, nhưng trong viện không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng cũng đi theo lo lắng, liền sợ phó thời sinh có chuyện gì. Ba cố nội, ta phó thúc thúc hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Hắn gần nhất hảo sao? Lão nhân nhìn Điền Điềm, thật mạnh thở dài một hơi, lắc đầu. Không tốt. Một người lẻ loi, ngày thường liền ra môn đều không ra, ăn cơm cũng là ăn thượng đốn không ăn xong đốn. Tuổi trẻ nhẹ tốt, còn không có ta cái này lão thái thái tinh thần, ai? Nghe lời này Điền Điềm trong lòng thực hụt hẫng, nàng nghĩ đến phó thời sinh một người gặp qua đến thanh đạm đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn gặp qua đến như vậy thê thảm. Kia hắn thân thể hảo sao? Lão thái thái nhìn xem Điền Điềm tiếp theo lắc đầu lực độ so vừa rồi lớn hơn nữa. lập tức Điền Điềm tâm ngã xuống tới rồi đáy cốc. Ăn đơn giản nhạt nhẽo, thậm chí không ra khỏi cửa nhi thân cư đơn sơ đều có thể lý giải, chính là sinh bệnh hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Bên người liền cái chiếu cổ thân nhân đều không có, có thể tưởng tượng phó thời sinh quá chính là cái dạng gì nhật tử. Ba cố nội, ta phó thúc thúc là sinh bệnh phải không? Đã bao lâu? Đại khái có 1-2 tháng, có lẽ càng lâu. Đứa nhỏ này không ra khỏi cửa nhi, chúng ta cũng không lớn rõ ràng, đại gia biết đến thời điểm hắn liền bệnh nặng. Lão thái thái xong, Điền Điềm cũng không kiên nhẫn chờ người ra tới mở cửa, trực tiếp tiến lên đôi tay ghé vào tường viện thượng, tưởng trèo tường đi vào. Lão thái thái thấy rõ Điền Điềm ý đồ, chạy nhanh lại đây liền chặn ngang ôm lấy nàng. Khuê nữ, đừng có gấp, ngàn vạn đừng có gấp. Này, nay tường không thể phiền, ngươi trước đừng đi vào, trước đừng đi vào nghe ta. Lão thái thái gắt gao mà ôm lấy Điền Điềm eo không buông tay, Điền Điềm cũng không dám dùng sức, liền sợ cấp lão nhân làm ra cái tốt xấu tới, liền như vậy lẳng lặng bảo trì động tác đứng. Bà cố nội ngài, ta nghe. Ai, hảo hảo hảo, ngươi đừng trèo tường, ngươi ngàn vạn không thể trèo tường. Điền Điềm nhất thời cũng không hiểu được lão thái thái là ý gì. Ta không ngã, ngài buông tay. Lão thái thái nghe Điền Điềm như vậy liền buông tay, nhưng là một bàn tay gắt gao mà bắt lấy Điền Điềm góc áo, liền sợ nàng đổi ý. Hảo khuê nữ, ngươi trước đừng đi vào, không thể đi vào. Ai nha? Này! Này không thể đi vào, sinh con hắn. Hắn sinh bệnh. Lão nhân ra xong cũng không buông tay, vẻ mặt lo lắng nhìn Điền Điềm. Ta biết phó thúc thúc sinh bệnh, ngài yên tâm, ta vào xem hắn, ta sẽ chữa bệnh. Lão thái thái vừa nghe lời này, lại gắt gao ôm lấy Điền Điềm. Không thể đi vào, này bệnh ngươi xem không được, ai cũng xem không được. Điền Điềm tâm lạnh lẽo lạnh lẽo, lão thái thái lời này cũng làm nàng không thể không nghĩ nhiều, phó thời sinh bệnh rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Làm cho bọn họ sợ thành như vậy, liền sân cũng không dám tiến. Ba cố nội ngài yên tâm, không có việc gì. Ta vào xem phó thúc thúc, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn vào xem hắn. Song ở lão nhân kinh ngạc trên nét mặt, Điền Điềm dùng xảo kính bẻ ra lão tha đôi tay, nhảy trèo tường vào sân. Thấy Điền Điềm nhảy vào sân, lão nhân ra mới phản ứng lại đây, mặt sau đi theo người cũng phục hồi tinh thần lại. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi như vậy một cái hảo khuê nữ đi vào, nếu là nhiễm bệnh nhưng làm sao bây giờ? Này! Ai? Lão nhân ra lại cấp lại lo lắng, đứng ở cửa thẳng chụp đùi. Bất đắc dĩ, nàng một mông ngồi ở cổng lớn bậc thang, cũng không đi. Thúc tím, nếu không chúng ta đi về trước, ngồi ở chỗ này không thích hợp. Thúc nãi nãi, chúng ta về trước đi. Nơi này không hảo. Trong đám người một cái trung niên hán tử cùng một người tuổi trẻ tốt khuyên lão thái thái, lão thái thái lăng là không hề răng nhi, ngồi ở chỗ kia cũng không núp ních. Đại gia ngoài miệng ồn ào phải đi. Chính là không ai muốn rời đi, rốt cuộc cái này niên đại không có gì hoạt động giải trí, xem náo nhiệt có khối người. Đại nhân hài nhi hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi, hoặc dựa vào ven tường nhi, mồm năm miệng mười nghị luận, liền muốn nhìn náo nhiệt. Lại Điền Điềm, treo tường tiến sân, cũng vô tâm tư quan sát sân cảnh trí, một đường thẳng tắp vào che môn nhà chính. Đi vào trong phòng khách bãi một trương bàn bắt tiên, hai bên các phóng một phen ghế bành. Trên vách tường treo một bộ cổ xưa sơn thủy họa, nặc đại trong phòng khách không có những thứ khác. Bên trái nhà ở môn đóng lại, mặt trên treo một phen không khóa lên đồng khóa. Phía bên phải môn cũng đóng lại, Điền Điềm nghe được bên trong có mỏng manh tiếng hít thở, liền biết bên trong khẳng định là phó thời sinh. Nàng không có bất luận cái gì do dự, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra đi vào. Cửa sổ mở rộng ra, dây nặng chăn hạ nằm một người, gầy thoát hình vàng như nến mặt. Điền Điềm liếc mắt một cái liền nhận ra tới là phó thời sinh. Hắn lặng lặng mà nằm ở nơi đó, hoàng hôn quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn trên mặt, làm hắn nhiều vài phần sinh khí, nhìn còn giống cái người sống. Tuy rằng không biết hắn sinh bệnh gì, nhưng có thể khẳng định hắn bệnh không nhẹ. Điền Điềm chua xót không thôi, người như vậy, hắn có tư cách cũng có năng lực tiêu xái sinh hoạt, quá tiêu tiền như nước nhật tử, nhưng hắn thủ như vậy nhiều bảo bối, thiếu chút nữa không đem chính mình đói chết. Ngắn ngủn mấy tháng, thủ ở nặc đại sân, lại biến thành như vậy. Hắn đã trải qua cái gì Điền Điềm không biết, nhưng cũng có thể tưởng tượng nhưng định thực gian nan. Nếu tồn tại, liền phải đối xử tử tế chính mình, nhưng hắn một lần lại một lần đem chính mình lăn lộn thành bộ dáng này. Có lẽ, hắn liền không có nghĩ hảo hảo sống, có lẽ, hắn là một lòng muốn chết. Sở Hưu hết thể chỉ là Điền Điềm phỏng đoán, nhìn nằm ở trên giường không ra hình người Phó Thời Sinh, nàng trong lòng thật sự rất khó chịu. Điền Điềm nhẹ nhàng đi qua đi, ngồi ở mép giường, nhìn Phó Thời Sinh lộ ở chăn bên ngoài, gầy chỉ còn lại có một phen xương cốt tay, Điền Điềm nhẹ nhàng cho hắn bắt mạch. Thật lâu sau, nàng buông Phó Thời Sinh tay, rốt cuộc nhịn không được rớt xuống nước mắt. Điền Điềm ngồi ở mép giường, lặng lặng mà nhìn nằm ở trên giường ngủ say Phó Thời Sinh, tùy ý nước mắt chảy xuống, đau lòng không thôi. Trách không được Thục Lão Thái Thái vừa rồi chết sống không cho nàng tiến vào, Phó Thời Sinh đến chính là bệnh lao, lúc này mọi người nhất sợ hãi một loại bệnh truyền nhiễm, hơn nữa đã tới rồi vô pháp cứu lại nông nỗi. Chương 272. Một người lấy như thế nào tâm tình mới đem thân thể của mình háo thành như vậy? Điền Điềm không thể hiểu hết, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, Phó Thời Sinh là thật sự không có tưởng hảo hảo sống. Hắn cái xác không hồn sống này mấy tháng, rốt cuộc thân thể suy sụp, không cứu, cũng như hắn nguyện. Điền Điềm ở mép giường ngồi trong chốc lát, phòng áp lực khó chịu, nàng chạy nhanh đi ra ngoài, đứng ở sân nhìn mau lạc đỉnh núi Thái Dương, nàng đột nhiên có một tia oán giận. Thái Dương như vậy đại, như vậy ấm áp. Vì cái gì vẫn là chiếu không tới có chút tha thân. Ấm không được có chút tha tâm. Không có đáp án. Muốn thể sắc và tinh thần ấm áp người, sẽ tự truy đuổi Thái Dương. Muốn cùng hắc ám làm bạn người, hắn cũng đều có biện pháp, tựa như Phó Thời Sinh. Điền Điềm lau khô nước mắt, quét tới đáy lòng khói mù, vào nhà cầm một cái sạch sẽ cái ly, tưởng đảo chén nước. Nhưng phích nước nóng nhi bên trong trống chân một giọt thủy cũng chưa anh quay đầu nhìn xem nằm ở trên giường người, cũng không biết hắn bao lâu không ăn không uống lên. Điền Điềm không dám tưởng, cũng cưỡng bách chính mình không cần tưởng này đó, nàng bối thân từ trong không gian đổ một ly nước suối, qua đi ngồi ở mép giường, một chút đút cho Phó Thời Sinh uống, thẳng đến đem một chén nước uy hắn uống xong. Ho lao, cũng là chúng ta sau sở bệnh lao phổi, kỳ thật không như vậy nghiêm trọng đáng sợ. Chỉ là chữa bệnh điều kiện hữu hạn, tự cổ chí kim ho lao chính là bị mọi người ma hóa một loại bệnh tật, nó đáng sợ chỗ ở chỗ sẽ lây bệnh, cho nên mọi người nói lao biến sắc. Phó Thời Sinh bệnh, lại sớm một chút cũng hoàn toàn có thể chữa khỏi. Chính là hiện tại, Điền Điềm lấy ra trong không gian sở hữu chân quý dược liệu, xứng với nước suối cũng có thể cứu hắn một mạng, đến nỗi có thể sống bao lâu, liền không hảo. Bệnh có thể trị, người khó y y. Liền hắn như vậy không có một chút tồn tại hy vọng người, Điền Điềm lại nên như thế nào trị liệu. Sắc ám xuống dưới, Điền Điềm sờ soạng ở trong phòng tìm đèn chốt mở, rốt cuộc ở phía sau cửa sở đến một cây đèn thẳng. Thô giáp dây thừng nhi sờ ở trong tay, còn không có kéo đèn, liền truyền đến Phó Thời Sinh suy yếu khàn khàn thanh âm. Là Điềm, Điềm. Ba chữ một câu dùng hết hắn sở hữu sức lực, may mắn vừa rồi uống lên một ly nước suối. Nếu không phỏng trừng hắn liền lời nói sức lực cũng chưa anh. Điền Điềm biết hầu chua xót khó chịu, nàng làm chính mình tận lực bảo trì tâm tình bình tĩnh. Ân, là ta. Xong, nàng lò mò xoa xoa chính mình hai mắt, sau đó trên tay dùng sức kéo một phen đèn thằng nhi, hắc ám nhà ở nháy mắt bị chiếu sáng lên. Hoàng hôn ánh đèn sấn Phó Thời Sinh sắc mặt càng thêm vàng như nến, chỉ có một đôi mắt nhìn Điền Điềm khi có một chút ánh sáng. Tới. Suy yếu thân thể căn bản không có dư thừa sức lực làm hắn lời nói, bất quá văn nhược thanh âm Điền Điềm cũng nghe rõ ràng. Hắn nằm, trừng lớn đôi mắt xem đứng ở giường đôi phía sau cửa Điền Điềm, chấp nhất lại nghiêm túc. Điền Điềm kéo trầm trọng bước chân, đi bước một đi đến mép giường, đứng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thật lâu sau, mới mở miệng lời nói. Vì cái gì không còn sớm điểm nhi viết thư cho ta? Vì cái gì không hảo hảo tồn tại? Điền Điềm cũng không rõ chính mình lúc này tâm tình, khổ sở, bi ai, phẫn nộ đều có, càng nhiều vẫn là chua xót. Hắn khô gầy trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cho dù chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thoạt nhìn khủng bố dọa người, Điền Điềm cũng cảm thấy hắn cười rất đẹp. Ít nhất hắn cười, hắn thiệt tình vui sướng. Tồn tại đối với ngươi tới khả năng rất khó, thực dày vò. Chính là có lớn như vậy dũng khí đi tìm chết, vì cái gì liền không thể hảo hảo tồn tại. Kỳ thật tồn tại không khó, cho chính mình một chút hy vọng, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật tồn tại thực hảo. Ấm áp dương quang, nhiều màu đóa hoa, mỹ lệ phong cảnh, một ít đáng yêu hoặc là người đáng ghét đều rất thú vị. Không cần tưởng quá nhiều, mỗi ra cơm canh đạm bạc là được, lạnh phơi nắng, mệt mỏi liền ngủ, chỉ là như vậy mà thôi. Hắn nằm ở trên giường nghiêm túc nghe, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Điền Điềm vẫn không nhúc nhích, thực rất nhỏ riêu một chút đầu. Khó. Sống. Đủ rồi. Lời này hắn thanh đạm lương bạc, không có một tia tình cảm, chỉ có một đôi sáng ngời hai mắt vẫn như cũ nhìn Điền Điềm. Lời này nghe Điền Điềm giận sôi máu, thật muốn chiếu hắn đầu chụp hai hạ, đem hắn chụp thanh tỉnh, xem hắn suy yếu bộ dáng, trong lòng thương tâm khổ sở. Ta có dược có thể trị hảo bệnh của ngươi, ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, chờ thân thể hảo lại. Không cần. Lãng. Phí dược, ta. Hắn cố hết sức mà dừng lời nói, nhưng Điền Điềm biết hắn có ý tứ gì. Không cần lãng phí dược không nghĩ chữa bệnh bái.